Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Nghi ngờ của Vân Tử Y. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc đã đưa Mục Tiểu Vận đến cái chỗ mà để tuyển nhận đệ tử các môn phái. Thì có một môn phái đấy là Băng Hồ, trước kia cũng nằm tốt nhưng mà bây giờ đang suy sụp rồi. Tuy nhiên cũng có một bà lão rất là kinh khủng. Và khác với dự đoán của Diệp Mặc, đấy là Mục Tiểu Vận không phải chỉ có tư chất làng nhàng mà cô ta có tư chất cấp 1 còn hết sức là xuất sắc, dẫn đến mọi người đều kinh động. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Quảng trường Hàng Thủy phát hiện một người có tư chất ưu tú nhất trong cấp 1. Tin tức này lập tức lan đi khắp quảng trường. Gần như nháy mắt khi mà tư chất của Mục Tiểu Vận được kiểm tra ra thì tất cả môn phái nhất đẳng và môn phái có đẳng cấp đặc biệt đều biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, các môn phái như là Thái Ất Môn, Côn Cản Phái, Từ Hàng Tĩnh Trai đều cho người qua đây. Phải biết rằng 3 năm một lần ẩn môn mới tổ chức hoạt động tuyển chọn đệ tử. Cho dù phát hiện một người có tư chất cấp 1 đã khó càng thêm khó, chứ càng không cần phải nói một người có tư chất ưu tú nhất trong cấp 1. Bà ngoại, người phụ nữ trung niên kia thấy ngày càng có nhiều người tới thì có chút lo lắng nhìn về phía bà lão kia. Phượng Mỗ, Băng Hồ thực sự là may mắn, không ngờ trong ngày đầu tiên đã tuyển chọn được một đệ tử có tư chất cấp 1. Lăng Vô Thủy của Côn Càn thực sự là rất hâm mộ. Người tới đây là một ông lão, chỉ có điều người chưa tới thì tiếng đã chuyển tới trước. Diệp Mặc đứng bên cạnh lại không dám dùng thần thức quan sát ông lão này, nhưng từ khí thế trên người của lão già hắn có thể thấy được tu vi của ông ta tuyệt đối không kém so với bà lão của Băng Hồ. Vậy thì cảm ơn lời chúc tốt lành của Lăng Huynh. Miêu Lan, đưa đệ tử này đi đăng ký một chút, sau ấy cô ta sẽ chính là đệ tử nòng cốt của Băng Hồ chúng ta. Bà lão Băng Hồ kia thản nhiên nói một câu. Người phụ nữ trung niên nghe bà lão này nói lập tức đáp lại. Dạ, bà ngoại. Khoan đã. Ông lão tên Lăng Vô Thủy bỗng nhiên khoát tay chặn lại, sau đó mới nói. Côn Càn tôi bằng lòng nhượng lại 10 thành, đồng thời bỏ ra 5 loại dược liệu đứng đầu thu được ở trên Ngũ Ẩn Sơn của lần sau. Chỉ cần Băng Hồ có thể nhượng lại đệ tử này. Thái Ất Môn và Từ Hàng Tịnh Trai tới sau, nghe thấy Lăng Vô Thủy đưa ra điều kiện phong phú như thế cũng im lặng không nói được gì. Cho dù bọn họ đưa ra điều kiện thì nhiều nhất cũng không thể vượt qua như vậy. Điều kiện này có thể nói là tương đối phong phú. Nếu như Băng Hồ đáp ứng điều kiện này thì có thể khẳng định trong lần phân chia thứ hạng môn phái và tài nguyên lần sau, Băng Hồ nhất định có thể tấn cấp lên một môn phái nhị đẳng. Bà lão kia lạnh lùng cười. Thật xin lỗi Lăng Huynh, Băng Hồ tôi đang ở thời kỳ khó khăn, đang là thời điểm tuyển chọn đệ tử. Lăng Huynh nói như vậy chẳng phải muốn cắt đứt căn cơ của người khác sao? Tuy rằng Băng Hồ tôi đang xuống dốc nhưng tuyệt đối không làm chuyện tự hủy căn cơ. Lăng Huynh, xin cứ tự nhiên đi cho. Nghe bà lão này nói xong, Lăng Vô Thủy hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Mục Tiểu Vận dịu giọng nói. Cô gái, Côn Càn phái tôi là một trong 3 phái lớn của ẩn môn, là môn phái đẳng cấp đặc biệt. Nếu cô gia nhập Côn Càn phái tôi, chẳng những tài nguyên và địa vị cao hơn nhiều so với Băng Hồ, hơn nữa gia tộc cô cũng sẽ vinh quang không gì sánh được. Lăng Vô Thủy, ông làm vậy là có ý gì? Bà lão kia không đợi ông lão họ Lăng nói dứt lời, toàn thân đột ngột xuất hiện một khí thế, quần áo trên người không gió mà lay. Người của Thái Ất Môn và Từ Hàng Tịnh Trai đều biết, tuy Băng Hồ xuống dốc nhưng tu vi của Phượng Mỗ này quả thực cao sâu vô cùng. Nếu bởi vì một đệ tử như vậy mà gây chuyện với bà ta thì không thỏa đáng cho lắm. Tôi thấy như vậy đi, không bằng chúng ta hỏi cô gái này xem suy nghĩ thế nào. Cô ấy muốn gia nhập Côn Càn phái thì gia nhập Côn Càn phái, mà cô ấy muốn gia nhập Băng Hồ thì gia nhập Băng Hồ. Đương nhiên, nếu cô ấy nhất định muốn gia nhập Thái Ất Môn chúng tôi, cũng sẽ để cho cô ta trở thành đệ tử nòng cốt. Một ông lão của Thái Ất Môn vội vàng đứng ra hòa giải, nhưng lời hòa giải này của ông ta chỉ cần không phải là kẻ ngu thì đều biết Thái Ất Môn cũng có ý tưởng đối với Mục Tiểu Vận. Lúc này Diệp Mặc rất tỉnh táo, hắn biết nơi này có ít nhất 3 cao thủ hắn không nhìn thấu tu vi, ngoài ra còn có 3 cao thủ tiên thiên. Ở dưới loại thực lực này, một khi hắn để lộ thân phận thì không cần phải nói tới chuyện mang Mục Tiểu Vận đi, nếu như bản thân hắn không bay lên trước thì cũng khó lòng mà trốn thoát. Đương nhiên hiện tại Diệp Mặc đã biết vì sao Mục Tiểu Vận có tư chất như thế mà tốc độ tu luyện lại chậm như vậy. Công pháp tu luyện hắn đưa cho Mục Tiểu Vận là một bộ thuộc tính thủy, mà Mục Tiểu Vận rõ ràng là linh căn hệ mộc tinh khiết, có thể tu luyện pháp quyết hệ thủy nhanh thì mới là điều kỳ lạ. Bà lão Băng Hồ hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên không nói gì thêm. Bà ta biết hiện tại Băng Hồ hoàn toàn dựa vào một mình bà ta, mà bà ta đang còn mang bệnh trong người. Nếu đối mặt với người của đại ba môn phái lớn trong ẩn môn tới gây sự, thì bà ta cũng chẳng có biện pháp cứng rắn nào. Lúc này Mục Tiểu Vận cũng hiểu được tư chất của cô dường như rất hiếm thấy. Cô chỉ đứng bên cạnh Diệp Mặc, nắm chặt lấy cánh tay của hắn mà nói. Tôi chỉ muốn ở chung một chỗ với tướng công tôi thôi. Lăng Vô Thủy mỉm cười, người đàn ông này làm sao bằng một nửa của Mục Tiểu Vận được. Nhưng khi ánh mắt lõi đời của ông ta liếc nhìn Diệp Mặc một cái, sát khí trong mắt chợt lóe lên, sau đó lại dịu đi mà nói, đó là đương nhiên, tướng công của cô cũng có thể gia nhập Côn Cản phái chúng tôi. Chỉ cần Mục Tiểu Vận chịu gia nhập Côn Cản phái, như vậy ông ta có thể giết chết Diệp Mặc bất cứ khi nào, chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ nói trong quá trình hắn tu luyện xảy ra vấn đề là được. Tiểu Vận, chỉ cần cô gia nhập băng hồ chúng tôi, đương nhiên chồng cô cũng có thể gia nhập băng hồ. Lúc này cô gái che mặt vẫn không nói gì kia bỗng nhiên nói. Mục Tiểu Vận không nói gì, ánh mắt cô chỉ nhìn Diệp Mặc. Lúc này tất cả mọi người đây đều hiểu được, hóa ra quyền chủ động lại thuộc về tên thanh niên vô cùng kém cỏi này. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù những cao thủ đang có mặt ở đây đều hận không thể đưa tay bóp chết Diệp Mặc, nhưng lúc này vẫn nhất định phải thể hiện bộ dạng có vẻ hòa ái dễ gần, hy vọng Diệp Mặc có thể cho họ một câu trả lời, gia nhập vào môn phái của mình. Trong lòng Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn đã sớm thấy được sát khí của Lăng Vô Thủy. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng mà dẫn theo Mục Tiểu Vận gia nhập vào một nơi tràn đầy sát khí như vậy thì hắn tuyệt đối không muốn. Hơn nữa Thái Ất Môn cũng là cùng một loại. Tuy rằng Diệp Mặc còn không biết rõ về Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng ngẫm lại thì giai ẩn kia cũng không biết là kém nhau ở đâu. Diệp Mặc đúng mực ôm quyền nói, cảm ơn các vị cũng nhìn chúng tôi, tuy nhiên tôi quyết định gia nhập băng hồ. Nghe Diệp Mặc nói bằng lòng gia nhập băng hồ, mấy người băng hồ lập tức mừng rỡ, ngay cả bà lão vẫn mặt mũi âm trầm cũng lộ vẻ vui mừng. Lăng Vô Thủy và mấy tên cao thủ tiên thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc vẻ mặt lạnh như băng. Nhìn chúng anh sao, anh cũng đừng rát cứt lên mặt mình, nếu không phải bởi vì Mục Tiểu Vận thì có người nào thèm quan tâm đến anh. Hử, không biết điều. Lăng Vô Thủy hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Thấy Lăng Vô Thủy rời khỏi, người của Thái Ất Môn và Từ Hàng Thịnh Trai còn có cả đám người đang vây quanh cũng dần rời đi. Nhìn mọi người bao vây chung quanh băng hồ dần tản ra, Vân Tử Y nhíu mày. Qua một hồi lâu, thiếu nữ mặc quần xanh mới chạy đến bên cạnh cô ta mà nói, tiểu thư, đã điều tra ra được người đàn ông kia tên Mạc Ảnh, cô gái tên Mục Tiểu Vận, còn họ đều đến từ thôn Hoàng Bình, thị trấn Tử Tây ở thành Lan Hóa. Vân Tử Y gật đầu nói, tiểu linh, lại phái người điều tra tỉ mỉ một chút về tình hình hai người kia ở Hoàng Bình. Sau khi Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận gia nhập băng hồ, ngay cả Phượng Mỗ cũng tỏ ra vô cùng yêu mến Mục Tiểu Vận. Tuy rằng kiểm tra Diệp Mặc không có bất kỳ tư chất gì, nhưng không hề có sự bất mãn nào, bởi vì tất cả mọi người đây đều nhìn ra, toàn bộ tâm thần của Mục Tiểu Vận đều đặt ở trên người chồng cô. Tất cả mọi người âm thầm than, tên khốn Mặc Ảnh này quá may mắn mới có thể lấy được kiểu nữ thiên chi đáng yêu như Mục Tiểu Vận. Thông qua sự giới thiệu của người phụ nữ trung niên, Diệp Mặc được biết người phụ nữ trung niên tên là Miêu Lan, cô gái che mặt là Kỷ Y Lan, người đàn ông hơn 50 tuổi là quản sự phủ, người có tu vi cao nhất là bà lão tên là Phượng Mỗ, nhưng người ở trong băng hồ đều gọi bà là bà ngoại, mà người thiếu niên mặc áo vàng kia chính là đệ tử mới được tuyển chọn không lâu tên là Phí Chăn, tư chất cấp 2, tuy rằng không bằng Mục Tiểu Vận nhưng so với Diệp Mặc thì không biết tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì Mục Tiểu Vận đã gia nhập băng hồ cho nên Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nhất định phải chuyển vào băng hồ mà ở. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói thật ra không bất ngờ. Nếu hắn tiếp tục ở lại khách sạn Lam Hải thì có thể sẽ có chuyện xảy ra. Dù sao thì tư chất của Mục Tiểu Vận thực sự là quá cao. Có lẽ bởi vì Mục Tiểu Vận gia nhập mà ngày hôm sau băng hồ lại tuyển chọn được hai đệ tử có tư chất cấp 3, một nam một nữ. Người đàn ông tên là Trương Nghiêm, phụ nữ thì kêu là Tề Sóc Á. Ngày thứ ba cũng chính là ngày cuối của ẩn môn tuyển chọn đệ tử. Trong hội quán lớn nhất của thần thương hội, Vân Tử Y đang xem tin tức do Tiểu Linh phái người đi hỏi thăm. Sau khi Mục Tiểu Vận và Mặc Ảnh gặp nhau, ở trấn Từ Tây được Vu Gia mời, nhưng Mặc Ảnh và tiểu thư Vu Gia là Vu Vũ Yến lại dây dưa với nhau, vì vị hôn phu của Vu Vũ Yến là Liêu Uy bắt được tại chỗ. Liêu Uy tức giận nhưng không cách nào làm gì được Vu Vũ Yến. Sau đó đệ tử nội môn của núi Thượng Thanh là Quan Tranh Tiên tới trợ giúp cho Vu Vũ Yến, nhưng Mặc Ảnh lại nói ra việc Vu Vũ Yến đã mang thai, hơn nữa đồng thời còn nói chuyện hắn và Vu Vũ Yến ở hàng Thủy Thành đã ở cùng một chỗ là chuyện thực. Biết được chân tướng việc này, lúc này Quan Tranh Tiên liền rời khỏi Vu Gia, mà Liêu Uy thì lại thích vợ của Mặc Ảnh là Mục Tiểu Vận. Nhưng Mục Tiểu Vận vẫn quyết một lòng với người chồng phản bội của mình. Cuối cùng Liêu Uy phái người tới Hoàng Bình để bắt Mục Tiểu Vận. Kỳ lạ là người do Liêu Uy phái đến Hoàng Bình lại không ai có thể quay về. Cái này cũng chưa tính, nhà của Mục Tiểu Vận ở Hoàng Bình toàn bộ bị đốt cháy. Người ở Hoàng Bình đều ngỡ rằng cô ta đã chết, không ngờ cô ta lại xuất hiện ở Hoàng Thị Thành. Vân Tử Y buông tin tức tình báo trong tay xuống, trầm tư suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Linh, em đi gọi Vu Vũ Yến đến đây. Vân Tử Y đã nảy sinh nghi ngờ đối với Mặc Ảnh và Mục Tiểu Vận. Đối mặt với sự truy đuổi của Liêu gia, bọn họ chẳng những không bị thiệt hại, hơn nữa còn đi tới hàng thủy thành. Hơn nữa Mạc Ảnh kia có chỗ nào hơn người chứ? Không ngờ khiến Mục Tiểu Vận ưu tú như thế mà lại quyết một lòng với hắn. Người đàn ông rậm râu ở hội đấu giá kia rốt cuộc có quan hệ gì với Mạc Ảnh này hay không? Nếu như có quan hệ thì hắn có thể không có tư chất hay sao? Từ trước tới nay Vu Vũ Yến đều không ngờ được Từ Hoa tiên tử của thần thương hội sẽ mời cô đến thần thương hội. Điều này thật giống như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu cô. Tuy rằng hiện tại quan sư huynh không ở hàng thủy, nhưng Vu Vũ Yến biết chỉ cần trở lại núi Thượng Thanh Sơn, cô có thể gặp lại quan sư huynh, sau đó trực tiếp giải thích với hắn. Nhưng không ngờ cô còn chưa gặp quan sư huynh, liền có cái bánh nhân thịt lớn hơn rơi xuống đầu cô. Vu Vũ Yến của Thượng Thanh, xin chào Tử Hoa tiên tử. Vu Vũ Yến cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mà chào hỏi trước. Vân Tử Y quan sát Vu Vũ Yến một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói, Vu tiểu thư, thực sự rất xin lỗi đã mạo muội mời cô đến chỗ này, mời ngồi. Sao tiên tử lại nói vậy? Có thể được tin tử mời đấy chính là vinh hạnh của Vũ Yến. Vu Vũ Yến nghe Vân Tử Y nói xong vội vàng trả lời. Vân Tử Y không tiếp tục nói về chuyện này nữa mà đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vũ Yến, nghe nói cô biết Mạc Ảnh ở Hoàng Bình, có chuyện này không? Trong lòng Vu Vũ Yến kinh ngạc, cô lập tức hiểu được Vân Tử Y tìm cô đến là vì chuyện gì. Cô không thể tưởng tượng được là Tử Hoa tiên tử lại biết Mạc Ảnh, người mà ngay cả dân đen cũng không bằng. Nhưng Vân Tử Y nói thì cô lại không dám không trả lời. Cô không thể làm gì khác hơn là nói, đúng vậy, trên đường tới chỗ ở của tôi ở trấn Tử Tây, tôi gặp Mạc Ảnh bị trọng thương, tôi sinh lòng trắc ẩn nên đưa hắn đến Vu phủ. Tôi nghe người ta nói cô và Mạc Ảnh bị người ta bắt gặp đang nằm ở trên một giường, có chuyện này không? Vân Tử Y cười nhạt không nhanh không chậm hỏi. Vu Vũ Yến cắn môi, cô biết nếu Tử Hoa tiên tử muốn điều tra chuyện này thì quả thực rất đơn giản, bất kể là cô nói qua loa lấy lệ thế nào rồi cũng bị điều tra thôi. Ngay từ đây cô dứt khoát quyết định chắc chắn nói, đúng vậy, bởi vì tôi cảm giác anh ta là người tốt, hơn nữa qua cách nói năng cũng không phải là dạng người như vậy, cho nên có chút thiện cảm đối với anh ta. Tối hôm đó tôi và anh ta cùng nhau uống rượu, không ngờ được sau khi rượu vào thì loạn tính. Chúng tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ta, nhưng chỉ nhiên chỉ diện bất chi tâm, sau đó không ngờ anh ta ở trước mặt đông người như vậy nói xấu tôi, nói tôi là... Nói tới đây Vu Vũ Yến liền khóc nức nở, dường như đã không nói nên lời. Trong lòng Vu Vũ Yến hiểu rõ câu nói kế tiếp, cho dù cô không nói thì Vân Tử Y cũng có thể điều tra ra được. Cô không biết quan hệ giữa Diệp Mặc và Vân Tử Y, đầu tiên cứ đặt mình ở vị trí yếu thế đã, từ trong sạch mà mình đều cho người kia rồi, như vậy thì rất dễ dàng khiến người ta thông cảm. Hơn nữa cô tin tưởng Tử Hoa tiên tử không có khả năng truyền những lời cô nói ra ngoài. Hóa ra là vậy, vậy thì thực sự là oan ức cho Vũ Yến rồi. Tiểu Linh, đưa tiểu thư Vũ Yến ra ngoài, thuận tiện đưa cho cô ấy một lọ uẩn khí hoàn. Vân Tử Y thản nhiên nói, vâng, tiểu thư. Cô gái mặc váy xanh dẫn Vu Vũ Yến ra ngoài, trong lòng Vu Vũ Yến cũng vui mừng khôn xiết. Cô không ngờ được là mình chỉ tuyệt tiện nói mấy câu đã được cho một lọ uẩn khí hoàn. Phải biết rằng uẩn khí hoàn là loại thuốc quan trọng đối với võ giả hoàng cấp tu luyện nội khí, sử dụng rất nhiều dược liệu quý hiếm mới luyện chế ra được. Không lâu sau thì cô gái mặc váy xanh tên Tiểu Linh tiến vào, sau đó có chút khó chịu nói, tiểu thư, Mạc Ảnh thực sự là một kẻ chẳng ra gì, Mục Tiểu Vận thực sự là chết não rồi, không ngờ cô ta lại quyết một lòng với tên khốn như vậy. Vân Tử Y cười nhạt, Mạc Ảnh có phải dạng người đó hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết Mạc Ảnh tuyệt đối không đơn giản. Vì sao tiểu thư lại nói vậy? Tiểu Linh cảm thấy kỳ lạ mà hỏi. Vân Tử Y cười lạnh một tiếng, bởi vì vừa rồi Vu Vũ Yến đã nói dối, cô ta nói bởi vì uống rượu và loạn tính cho nên trao lần đầu tiên cho Mạc Ảnh, nhưng cô ta rõ ràng chưa trải qua chuyện đó, cô ta vẫn còn là con gái. A, Tiểu Linh a lên một tiếng, sau đó kịp phản ứng lại tiếp tục nói, nhưng một cô gái chưa chồng vì sao phải tự bôi nhọ mình như vậy? Vân Tử Y lắc đầu, cô ta tự bôi nhọ mình cũng đúng thôi, rõ ràng là Mạc Ảnh kia không làm gì cô ta, nhưng lại cố tình thừa nhận. Hơn nữa hắn còn thêm mắm thêm muối nói Vu Vũ Yến đã có thai, cho nên mới nói Mạc Ảnh này tuyệt đối không tầm thường. Thoáng cái thì thời gian 3 ngày đã qua, nếu nói môn phái thu hoạch lớn nhất lần này thì không ai qua được Băng Hồ. Băng Hồ chính là một ẩn môn tam đẳng, chẳng những thu được Mục Tiểu Vận có tư chất cao nhất, còn thu được một Phí Chăn có tư chất cấp 2. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm kích động nhất không phải lúc tuyển chọn đệ tử, mà lúc những môn phái trở lại ẩn môn. Quay về ẩn môn không phải chỉ có từng môn phái nói đi là đi, mà phần đông các môn phái đều tập trung cùng nhau, sau đó là liên tục vài ngày đi xe ngựa. Khi xe ngựa dừng lại ở một bờ biển mênh mông, Diệp Mặc mới biết vì sao mà ẩn môn lại khó vào đến vậy. Cho dù không có gió nhưng sóng biển rất lớn vẫn dâng lên cuộn cao tới vài thước. Một chiếc thuyền to lớn có phần đơn điệu đỗ ở cạnh bến tàu. Ngoài trừ chiếc thuyền lớn này ra, Diệp Mặc thấy phía xa đều có một vài thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền này chỉ là thuyền đánh cá mà thôi. Loại thuyền đánh cá này nhiều nhất chỉ có thể rời bến tới một khoảng cách nhất định, chứ xa hơn thì rất có thể sẽ bị sóng biển nhấn chìm. Thần thức của Diệp Mặc dừng lại trên con thuyền lớn. Đây là một chiếc thuyền được làm bằng thép, thậm chí còn có cả động cơ hơi nước. Trên thuyền này chẳng những có động cơ còn có buồm, chỉ có điều buồm không được căng lên, hẳn là dùng để dự phòng. Hóa ra ẩn môn đều tập trung ở đối diện bờ biển. Thảo nào mà người bình thường muốn đi ẩn môn khó càng thêm khó như vậy. Loại thuyền lớn bằng thép này ngoại trừ tài lực và nhân lực trong ẩn môn ra thì người bình thường thực sự khó có thể chế tạo ra được. Nói không chừng là người trong ẩn môn vì tạo con thuyền sắt lớn này còn bắt một vài nhân viên khoa học kỹ thuật từ thế giới bên ngoài về làm tù binh nữa ấy chứ. Địa vị của băng hồ khá thấp ở phía đằng sau, nhưng Diệp Mặc thông qua lời của những người khác nói chuyện mà biết được một ít tình hình. Người trong ẩn môn đến bên này đều thông qua thuyền lớn, ở trong tình huống bình thường, một năm cũng chỉ có 4 lần mà thôi. Bởi vì tình trạng như vậy cho nên những người trong ẩn môn nếu như đều dừng chân ở Hoàng Thủy Thành, thì công việc của bọn họ sẽ giao cho văn phòng tại Hàng Thủy xử lý. Người bình thường muốn từ bên ngoài tiến vào ẩn môn cần có các loại nghiệm chứng thân phận, nhưng từ ẩn môn đi ra thì lại rất đơn giản. Thuyền rất lớn, các môn phái đều có khu vực của mình. Tuy rằng băng hồ là môn phái tam đẳng nhưng cũng có khu vực riêng. Khu vực này chẳng những có phòng bếp còn có chỗ ở riêng, tổng cộng 10 mấy phòng. Điều này đối với một môn phái nhỏ như băng hồ mà nói đã đủ rồi. Đương nhiên đây cũng là vì băng hồ tuyển chọn đệ tử ít, mà có môn phái tuyển chọn rất nhiều đệ tử, như vậy nhất định là phải để rất nhiều đệ tử ở chung một phòng với nhau. Tuy rằng phần lớn người trên thuyền đều là người ẩn môn nhưng cũng có một vài người bên ngoài đi lên. Bọn họ không phải là người ẩn môn nhưng cần tới ẩn môn để kinh doanh cho nên đi cùng. Đối với những thương nhân này mà nói thì một năm cũng chỉ đi khoảng 2-3 lần. Diệp Mặc chú ý quan sát một chút khu vực của môn phái ở đẳng cấp đặc biệt và môn phái nhất đẳng thực sự là tốt nhất. Đều được ngắm cảnh biển, hơn nữa chỗ ở rộng rãi hơn rất nhiều. Đương nhiên khu vực của những môn phái không có đẳng cấp hoặc là thương nhân bình thường thì là kém cỏi nhất. Tuy nhiên chiếc thuyền này quá lớn, cho dù là kém thì cũng không đến mức là không có chỗ ở. Tiểu Vận sư muội, đêm nay em ngủ với chị đi, chúng ta cùng tâm sự. Giọng nói của Kỷ Y Lan rất thanh thúy, tuy rằng cô là trưởng môn của một phái, nhưng bởi vì tuổi tác không lớn cho nên gọi Mục Tiểu Vận là sư muội. Mục Tiểu Vận mặt đỏ lên khẽ nói, rất xin lỗi sư tỷ Y Lan, em muốn ở cùng với tướng công của em. Kỷ Y Lan và mấy người chung quanh đều không nói được gì, nhìn hai người Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận, hai người này cũng quá dính nhau rồi. Tiểu Vận, sau khi tới nội môn, em phải vào khu vực tu luyện của đệ tử nòng cốt, còn tướng công em phải ở bên ngoài, em phải học cách sống xa tướng công đi. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Miêu Lan thấy thế vội vàng xen vào một câu. Mục Tiểu Vận lắc đầu, tướng công em ở chỗ nào thì em ở chỗ đó, em chắc chắn sẽ không xa tướng công của em đâu. Miêu Lan thực sự có chút không thể nói được gì. Mục Tiểu Vận, cô gái này bộ dạng xinh đẹp như vậy, vì sao lại cứ chết não như thế chứ? Người thanh niên xấu xí kia có gì tốt, không ngờ lại khiến cô ta nhớ mãi không quên. Tướng công em đã ở trong môn phái, nhưng tướng công em không thể tu luyện cho nên em không cần lo lắng cho anh ta. Em chỉ cần tu luyện nhanh hơn thì mới có thể hỗ trợ cho anh ta. Miêu Lan nghĩ một hồi mới tìm ra một câu nói để an ủi Mục Tiểu Vận. Nhưng sau khi nghe Miêu Lan nói xong, Mục Tiểu Vận vẫn nói thẳng, em ở cùng một chỗ với tướng công em thôi. Mặc đại ca, Tiểu Vận sư muội và chúng tôi tu luyện với nhau, độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nếu cưới cược cùng một chỗ với anh, mọi người... Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu vi của cô ấy. Anh khuyên nhủ Tiểu Vận đi. Kỷ Lan thấy Tiểu Vận có chút cứng đầu, không thể làm gì khác hơn là bảo Diệp Mặc khuyên Mục Tiểu Vận một chút. Diệp Mặc mỉm cười thản nhiên nói, Tiểu Vận là vợ tôi, cô ấy nhất định phải ở cùng với tôi. Anh... Kỷ Lan nhìn Diệp Mặc tức giận không nói ra lời. Cô từng gặp người ích kỷ, nhưng người đàn ông có gương mặt xấu xí trước mặt là ích kỷ như thế, cô thực sự chưa từng thấy. Cho dù bản thân hắn không thể tu luyện được, vẫn là do năng lực của bản thân, không ngờ hắn còn làm chậm trễ tu luyện của vợ mình. Mục Tiểu Vận gả cho Mặc Ảnh thực sự là hoa tươi cắm bãi phân châu. Diệp Mặc cũng lời giải thích, hắn biết Mục Tiểu Vận là linh căn hệ mộc thuần khiết, trong lòng hắn đang tìm cách kiếm cho cô một bộ công pháp tu luyện, làm sao lại để cô đi học cái loại cổ võ này. Loại cổ võ này đối với hắn mà nói chỉ là rác rưởi mà thôi. Kỷ Lan nhìn vẻ mặt Mục Tiểu Vận kiên định như vậy, cô muốn biết khuyên bảo Mục Tiểu Vận khẳng định là không thực tế. Nếu còn nói Mục Tiểu Vận nữa, nói không chừng cô ta sẽ nảy sinh phản cảm đối với mình. Ở trong lòng cô ấy hình như quan trọng nhất là tướng công của mình, ngoại trừ tướng công của mình ra, nhưng điều khác đều có thể không cần để ý tới. Vậy được rồi, Kỷ Lan thở dài dẫn theo Miêu Lan rời khỏi đó, về sau chỉ có thể từ từ khuyên bảo cô ấy sau vậy. Kỷ Y Lan rời khỏi, Diệp Mặc cũng lập tức đóng cửa lại, sau đó nhìn Mục Tiểu Vận mà nói, Tiểu Vận, hiện tại anh đã biết hẳn là em có linh căn hệ mộc thuần khiết. Ban đầu sở dĩ tu vi của em tăng chậm đó không phải vì tư chất em không tốt, mà là vì công pháp tu chân anh đưa cho em có vấn đề. Hiện tại anh còn chưa có công pháp tu luyện hệ mộc, cho nên em không nên tu luyện công pháp nữa. Chờ sau khi anh tìm được công pháp tốt thì tu luyện tiếp. Vâng, em nghe lời của anh. Mục Tiểu Vận đối với lời nói của Diệp Mặc không có bất kỳ phản đối nào. Chồng cô nói là tìm được công pháp tu luyện tốt thì khẳng định hắn có thể tìm được. Hiện tại Diệp Mặc không có công pháp tu luyện hệ mộc, biện pháp duy nhất chính là đi tìm ở núi Tĩnh Gia. Ở Nam Cực, hắn nghe tu chân giả kia nói là núi Tĩnh Gia có một di tích tu chân. Còn nữa, chờ anh một lát, anh ra ngoài xem sao. Anh có chút lo lắng là có một kẻ thù của anh đang ở trên thuyền này. Nếu bà ta ở trên thuyền thì chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc nhớ tới Giai Uẩn, thuyền này đi tới ẩn môn, không biết Giai Uẩn có ngồi cùng trên thuyền không. Tướng công, em đi cùng với anh. Mục Tiểu Vận lập tức nói. Diệp Mặc liền lắc tay. Em bị khảo nghiệm ra là tư chất bậc nhất, cho nên rất nhiều người đều biết em. Em cứ ở lại đây chờ đi, anh sẽ nhanh chóng quay về. Dì Miêu, chẳng lẽ phụ nữ có chồng nhất định phải giống dính với chồng mình mỗi ngày hay sao? Kỳ Y Lan thực sự nghĩ mãi không ra vì sao Mục Tiểu Vận một bước cũng không muốn rời khỏi Diệp Mặc. Miêu Lan lắc đầu, không có chuyện này. Chẳng qua nếu như mới cưới thì sẽ không muốn xa nhau, nhưng lâu ngày sẽ từ từ nhạt đi. Chúng ta đã điều tra về Mục Tiểu Vận, cô ấy là một cô gái bình thường đến từ thôn Hoàng Bình. Nói rõ một chút chính là chưa từng thấy được người nào lợi hại. Trở về sau khi cô ấy gặp nhiều thiếu niên tuấn kiệt hơn thì có lẽ cách nhìn của cô ấy sẽ thay đổi. Y Lan, cháu không nên gấp gáp, chuyện này từ từ rồi nói sau. Diệp Mặc rời khỏi khu vực băng hồ, hắn dùng thần thức cẩn thận tiếp cận với khu vực đặc biệt của Từ Hàng Tĩnh Trai. Cuối cùng khi hắn thật cẩn thận quét đến khu vực này một lần, không phát hiện thấy Giai Uẩn thì hắn mới yên tâm một chút. Một cái Giai Uẩn thì hắn không thèm quan tâm, nhưng một khi hắn và Giai Uẩn đang đánh nhau kinh động đến người khác, như vậy có thể không dễ làm. Xem ra Giai Uẩn còn tưởng rằng mình không lên, nói không chừng bà ta còn đang ở bên ngoài tìm kiếm hắn. Đương nhiên cũng có thể bà ta đã trở về ẩn môn, nhưng Diệp Mặc biết thì bất kể thế nào Giai Uẩn đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Mặc căng thẳng, hắn cảm giác được một ánh mắt đang theo dõi hắn, dường như đang quan sát mỗi một động tác của hắn. Hắn không quay đầu lại mà cẩn thận phóng thần thức ra. Thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng quét tới người đang theo dõi hắn, không ngờ đó là Tử Hoa Tiên Tử mà hắn và Mục Tiểu Vận đã gặp khi vừa tới Hàng Thủy Thành. Không ngờ được Tử Hoa Tiên Tử đang ở trên thuyền này. Diệp Mặc nhíu mày, hắn tự hỏi biểu hiện của mình không có chỗ nào đặc biệt, vì sao cô gái này lại chú ý tới một tên dân đen bình thường như hắn. Hơn nữa hắn và Tử Hoa Tiên Tử không có bất kỳ va chạm nào. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tự kỷ đến mức cho rằng Tử Hoa Tiên Tử là thích hắn, cho nên đến rình trộm một người có dung mạo xấu xí như hắn. Nhưng bất kể cô ta xuất phát từ mục đích gì, Diệp Mặc đều không muốn tiếp xúc với cô gái này. Hắn bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng thông qua khu vực ẩn môn nhị đẳng. Anh Mặc, anh cũng lên đây sao? Một giọng nói quen thuộc có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khiến Diệp Mặc phải tạm dừng một chút. Hắn lập tức nhận ra người gọi hắn là Lưu Lỗi. Nếu Lưu Lỗi gọi hắn thì chúng ta anh ta cũng được chọn. Hiện tại tôi đã là đệ tử ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Phái. Chờ sau khi trở lại Thục Sơn, nếu phát huy tốt, nó không chừng còn có thể tấn cấp đệ tử nội môn. Anh Mạc hiện tại đang ở môn phái nào vậy? Vẻ mặt Lưu Lỗi đầy hưng phấn. Anh ta chẳng những hưng phấn vì gặp Diệp Mặc là người quen cũ, mà còn hưng phấn hơn vì anh ta đã gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái. Phải biết rằng tuy Thục Sơn Kiếm Phái chỉ là một môn phái ẩn môn nhị đẳng, nhưng địa vị còn nằm trên phần lớn các môn phái nhị đẳng khác. Tôi ở băng hồ, anh Lưu, thực sự không ngờ gặp được anh ở đây. Đối với Thục Sơn Kiếm Phái, Diệp Mặc vẫn muốn đi xem, hắn rất muốn biết Thục Sơn này có giống như Thục Sơn trong lời đồn đại bên ngoài hay không. Là anh, là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Mặc quay đầu lại liền thấy Vu Vũ Yến đang nhìn theo hắn, tuy nhiên biểu cảm trên mặt Vu Vũ Yến có chút cổ quái, dường như là không chỉ có phẫn nộ còn mang theo một vẻ kỳ lạ vô cùng. Từ tận đáy lòng mà nói thì việc Diệp Mặc xuất hiện trên thuyền khiến Vu Vũ Yến vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không dám tin. Ngày hôm đó sau khi Vân Tử Y và cô ta nói chuyện xong thì có nhắc tới chuyện của Mạc Ảnh. Vu Vũ Yến vốn cho rằng Mạc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có chút quan hệ nào đó, nhưng sau đó nghĩ lại thì chuyện này gần như là không thể. Bởi nếu quả thật Mạc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có quan hệ thì anh ta cũng không sa sút tới mức bị Liêu Y ức hiếp. Mặc dù không biết giữa Tử Hoa Tiên Tử và Diệp Mặc quan hệ gì, nhưng lúc này Vu Vũ Yến không dám đối xử tệ với Diệp Mặc. Cô ta sợ ngộ nhỡ phán đoán của mình có vấn đề thì thê thảm. Anh vẫn còn có thể xuất hiện ở đây, tôi thật là không ngờ. Xem ra Liêu Y cũng là kẻ có lương tâm, đoạt được vợ của anh rồi thì lại thả anh ra. Những suy nghĩ hiện lên rất nhanh trong đầu Vu Vũ Yến. Sau khi thuận miệng nói ra, cô ta còn không dám nói thêm với Diệp Mặc nữa. Vũ Yến sư muội, tên quái dị này là kẻ nào? Lúc này mấy người đàn ông xung quanh Vũ Vũ Yến lập tức vây lại. Khi bọn họ nghe thấy cách nói của Vũ Vũ Yến với Diệp Mặc có phần không mấy khách khí, thì lập tức muốn khoe tài trước mặt sư muội. Vũ Vũ Yến hừ một tiếng lạnh lùng nói, một tên không biết trời cao đất dày là gì, người phụ nữ của chính mình còn để kẻ khác cướp mất, lại còn ở đây mà dương dương tự đắc. Nếu tôi mà là hắn thì tôi đã nhảy xuống biển tự vẫn lâu rồi, sống nhục như thế thật là mất mặt. Vốn Vũ Vũ Yến không định nói những lời này với Diệp Mặc, hơn nữa cô ta nói vài câu cạnh khóe Diệp Mặc sẽ bỏ đi, nhưng ánh mắt châm chọc của Diệp Mặc lại làm cô ta khó chịu. Lại thêm chuyện rất nhiều sư huynh của Thượng Thanh Sơn ra mặt dùm mình, cô ta lập tức trở nên cay nghiệt. Diệp Mặc cười lạnh lùng khẽ nói, người ta bảo rằng một đêm thì cũng nên duyên vợ chồng, cho dù bại lộ thì tôi cũng đã từng ngủ cùng với cô, cũng coi như giúp cô phá thai, sao cô lại ăn nói cay nghiệt như vậy. Nếu như không phải Vũ Vũ Yến chọc tức hắn thì Diệp Mặc tuyệt đối không nói những lời này, thậm chí là mặc kệ loài phụ nữ như cô ta. Nhưng Vũ Vũ Yến lại dám châm chọc hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Đương nhiên Diệp Mặc biết được suy nghĩ thật của Vũ Vũ Yến, đó là muốn lưu danh tiếng ở Thượng Thanh Sơn. Theo cô ta thì nếu khống chế được tất cả đàn ông ở Thượng Thanh Sơn, họ đều sẽ vây lấy cô ta. Nhưng hắn lại không để cho cô ta được toại nguyện, ghê tởm như thế nào thì hắn nói như thế. Anh, đồ vô liêm sỉ, tôi và anh như thế bao giờ hả? Đồ tiểu nhân hèn hạ. Vũ Vũ Yến giận đến phát điên lên. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy thích thú, hắn nói với tốc độ vừa phải. Vậy cô nói xem cái tên Liêu Y đó làm sao mà lại biết tôi? Đó là chồng chưa cưới của cô chứ nhỉ? Còn không phải là đã nhìn thấy chúng ta nằm cùng một giường sao? Lôi chuyện này ra nói tôi cũng thật hại não. Tôi cũng có sĩ diện của mình, cô cứ ép tôi phải nói ra làm gì hả cái đồ ngu? Anh! Sắc mặt Vũ Vũ Yến tím tái lại, tay cô ta bắt đầu run lên, thậm chí cô ta còn không thể nói được câu nào. Mặc dù cô ta đã đoán được chuẩn xác rằng Tử Hoa Tiên Tử sẽ không đời nào nói ra chuyện này, chỉ cần đến được ẩn môn thì không thể nào có người ra tay điều tra nữa, nhưng không ngờ những lời nói này lại được nói ra từ chính miệng của Diệp Mặc. Mày muốn chết? Ừ, Vũ Yến sư muội là một trinh nữ còn chưa xuất giá, sao mày lại dám sỉ nhục muội ấy? Hôm nay thiên thừa tao sẽ dạy cho mày một bài học. Người đàn ông có nước da trắng bạch đứng sau Vũ Vũ Yến rút thanh trưởng kiếm bên hông, muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên liếc nhìn người có nước da trắng nhợt đó lập tức hiểu ra, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, phiên thừa, không ngờ là anh lại có kinh nghiệm với phụ nữ như vậy, quả nhiên tình trưởng phong phú. Có điều tôi thấy anh có thể tìm hiểu chuyện này với sư muội Vũ Yến của anh đó. Phiên thừa đương nhiên có thể nhìn ra tình hình của Vũ Vũ Yến. Trước đây chính y muốn cướp được Vũ Vũ Yến về tay mình, bây giờ lại bị Diệp Mặc gọi là một tên cao thủ tình trường, trong lòng rất khó chịu, thậm chí không để ý đến chuyện vẫn còn đang ở trên thuyền, cầm trường kiếm lao về phía Diệp Mặc. Lưu Lỗi vẫn đứng bên cạnh Diệp Mặc, cuộc đấu khẩu này Diệp Mặc đang chiếm thế thượng phong, anh ta cũng không chen vào. Bây giờ phiên thừa muốn động thủ, anh ta còn chưa nghĩ gì đã rút đao ra. Keng, chiêu đao của anh ta chắn ngang trường kiếm ngay bên cổ của Diệp Mặc. Ánh lửa chớp lóe, vì cả thanh đao và kiếm đều ngay bên cạnh người Diệp Mặc nên những tia lửa bắn cả lên người hắn. Đứng từ đằng xa quan sát, Vân Tử Y cau mày. Mạc Ảnh nhìn thấy có vẻ không có chút bản lĩnh nào, nhưng đường kiếm vừa rồi của phiên thừa hình như đã sắp đâm rách da thịt ở cổ hắn, vậy mán thậm chí còn không chớp mắt lên một cái, chưa cần nói tới biểu hiện không có chút thay đổi nào. Có thể nói nếu như không phải có người đàn ông phía sau hắn ra tay ngăn cản trường kiếm của phiên thừa lại, thì tên Mạc Ảnh đó đã bị thương. Hắn ta thực sự là chưa kịp phản ứng hay vốn dĩ là không sợ. Vân Tử Y nghĩ đến đây, liền trách Lữ Lôi kia nhiều chuyện. Người bạn Thục Sơn, đây là chuyện của Thượng Thanh Sơn chúng tôi, vì lẽ gì lại can dự vào? Sắc mặt của phiên thừa vô cùng khó coi, mặc dù tu vi của y là hoàng cấp, nhưng giao đấu liền phát hiện tu vi của mình thấp hơn đối phương. Đương nhiên chủ yếu là do Thục Sơn kiếm phái ở hạng cao hơn so với Thượng Thanh Sơn. Trong lòng Lưu Lỗi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu hiện giờ không phải đệ tử của Thục Sơn thì anh ta đâu dám đối đầu với đối phương, nghĩ đến chuyện này lại thấy rất hài lòng. Không được làm loạn trên thuyền, nếu như còn đánh đấm náo loạn thì lập tức đuổi khỏi thuyền. Không đợi đến khi Lưu Lỗi lên tiếng đáp lời thì một tên chấp pháp đã đi đến nghiêm khắc nói. Khi người chấp pháp bước tới, tất cả những người xung quanh đều tản ra, chuyện đuổi khỏi thuyền chẳng phải là chuyện đùa mà chính xác là bị ném xuống biển, cho dù có bản lĩnh đến đâu mà bị rơi xuống biển thì cũng chỉ có nước chết. Anh Mạc, chi bằng đến chỗ tôi một chuyến. Lưu Lỗi kéo tay của Diệp Mặc muốn đến khu vực Thục Sơn để thăm thú. Diệp Mặc ôm quyển nói, sau này mọi người đều là ẩn môn, còn có nhiều cơ hội, hơn nữa còn một tháng trên thuyền cơ mà, hôm nay tôi còn có việc, đợi sau khi làm xong việc tôi sẽ lại tới. Diệp Mặc đúng thật là đang có việc, hiện giờ đạo cô rơi ẩn không có ở đó, hắn bây giờ không dám luyện bồi khí đan nhưng lại rất muốn thử cảm giác của luyện khí cảnh cấp 6. Theo hắn thì ở nơi này sức mạnh lớn hơn một chút, có nghĩa tỷ lệ thành công cao hơn. Bước đến cửa thì Diệp Mặc nhận ra là Kỷ Y Lan đang đứng cửa đợi hắn. Hắn vừa định hỏi Kỷ Y Lan ở đây làm gì thì Mục Tiểu Vận liền mở cửa ra. Thấy Diệp Mặc quay lại, Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng kéo hắn. Dường như không phải Diệp Mặc xa cô mới một thời gian ngắn mà dường như rất lâu rồi. Tướng công, anh đã về. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt Mục Tiểu Vận vô cùng rõ ràng, nhưng Kỷ Lan lại nhíu mày. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, khách khí nói với Diệp Mặc: "Anh Mặc, tôi muốn nói chuyện với sư muội Tiểu Vận một lát, không biết có tiện không?" Kỷ Lan biết là cô muốn hẹn Mục Tiểu Vận, nhưng người đồng ý đầu tiên không phải Mục Tiểu Vận, mà là tướng công của cô ta, Mạc Ảnh. Diệp Mặc khẽ cười, hắn nhìn Kỷ Lan rồi nói với Mục Tiểu Vận: "Tiểu Vận, em đi đi, anh ở phòng đợi. Hơn nữa cả ngày từ sáng đến tối ở cùng anh cũng thấy chán mà." "Vâng, nhưng ở cùng với tướng công em không chán tí nào cả." Mặc dù không nhất định phải học công pháp băng hồ, nhưng Mục Tiểu Vận biết muốn cùng tướng công ở lại băng hồ thì không thể tùy tiện đắc tội với Kỷ Lan. Kỷ Lan không biết nói gì nhìn Mục Tiểu Vận, cô không hiểu sao một cô gái ưu tú như thế này lại ngoan ngoãn phục tùng một tướng công có tướng mạo xấu xí như vậy. Sau khi Mục Tiểu Vận và Kỷ Lan rời đi, Diệp Mặc đóng cửa phòng lại rồi khoanh chân, dồn toàn bộ tinh thần và điểm tròn màu vàng trong đan điền. Thế nhưng cho dù Diệp Mặc cố gắng thế nào thì tâm thần hắn vẫn bị chặn ở bên ngoài, từ đầu đến cuối không thể tiến nhập vào điểm vàng, hơn nữa còn không cách nào đưa nó ra ngoài. Chắc là do tu vi quá thấp đây, Diệp Mặc tự nhủ. Hắn lấy ra một viên linh thạch rồi bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có bồi khí đan nhưng tốc độ tu luyện linh thạch thì khá nhanh. Và thời điểm này Diệp Mặc không thể sợ vì lãng phí mà tiết kiệm linh thạch được, vì thứ này vốn tìm về là để tu luyện. Thì một lát sau Diệp Mặc đã hoàn thành chút hết tạp niệm trong đầu. "Y Lan sư tỷ, chị gọi em có chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Mục Tiểu Vận khách khí hỏi. Kỳ Lan chần chừ một lát rồi nói: "Tiểu Vận sư muội, mặc dù băng hồ chỉ là ẩn môn bậc 3, nhưng nội tình hết sức thâm hậu. Mấy chục năm trước băng hồ chúng ta là một trong tam đại ẩn môn, sở dĩ bị mai một đi không phải là vì công pháp của băng hồ không tốt, mà là vì không có người tu luyện thích hợp, hoặc nói cách khác là không có nhân tài ưu tú. Tiểu Vận sư muội, em có tư chất bậc nhất, ta nghĩ nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng trong băng hồ của chúng ta." "Đa tạ Ỷ Lan sư tỷ." Mục Tiểu Vận vẫn giữ vẻ bình tĩnh cảm ơn Kỳ Lan. Kỳ Lan nhìn vẻ mặt bình thường của Mục Tiểu Vận thì không biết nói gì. Lẽ ra những người tu luyện cổ võ bình thường, nếu biết được tiền đồ của mình thì sẽ không kiềm chế nổi bản thân, nhưng Mục Tiểu Vận trước mắt lại vô cùng bình thản, dường như không mấy để tâm đến chuyện này. "Tiểu Vận, em có biết về Tiên Thiên Chi Thượng hay không? Sau khi lên đến Tiên Thiên Chi Thượng thì người tu luyện cổ võ có thể thọ tới 100 tuổi, hơn nữa có thể bay được một đoạn trong không trung. Nghe nói sau khi lên Tiên Thiên Chi Thượng thì thăng cấp cao hơn. Hiện tại Thần Châu còn chưa tu luyện được Tiên Thiên Chi Thượng. Lên tới đỉnh cao của Tiên Thiên đã là một thành tựu rất vĩ đại rồi. Nghe nói Tiên Thiên Chi Thượng còn có thể bay xa hơn, thậm chí là dùng một sợi hồng mao mà bay được cả dặm đường." Để khơi dậy cảm hứng tu luyện cho Mục Tiểu Vận mà Kỷ Lan ra sức khuyên nhủ. Và mặt của Mục Tiểu Vận vẫn bình tĩnh như lúc trước, nhưng thực ra trong lòng cô không sao bình tĩnh được. Thì ra tu luyện đến Tiên Thiên Chi Thượng là có thể bay trên không trung, mà cả Thần Châu không có được một người. Trong khi đó tướng công của cô có thể dẫn cô bay hàng ngàn dặm, bay trong không trung và di chuyển trong không trung một đoạn. Sự khác biệt này hoàn toàn không thể so sánh. Nghĩ đến chuyện mình dựa sát vào tướng công bay lượn trên không trung, mà ánh mắt Mục Tiểu Vận cuối cùng long lanh khác thường. Thấy mắt của Mục Tiểu Vận hiện lên vẻ khác thường, Kỷ Lan cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May mà cô làm cho Mục Tiểu Vận hứng thú đối với chuyện tu luyện cổ võ rồi. Nghĩ đến đây, Kỷ Lan cũng không dám chần chừ, nhân cơ hội vội vàng nói: "Tiểu Vận, với tư chất của em cùng công pháp của băng hồ, là còn được sự chỉ bảo của bà ngoại thì chuyện em lên đến Tiên Thiên đã là điều chắc chắn. Chuyện vượt qua những người đi trước cũng là điều dễ hiểu." "Cảm ơn Ỷ Lan sư tỷ." Kỷ Lan mặc dù không hiểu. Mục Tiểu Vận mặc dù không hiểu ý của Kỷ Lan nhưng cô cũng không ngốc, cô nghĩ chắc hẳn có liên quan đến tướng công của mình. Kỷ Lan liền gật đầu nói: "Tiểu Vận, chị biết tình cảm giữa em và tướng công rất tốt, chị cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ là hôm nay chị có nghe thấy một chuyện nên chị muốn nói với em. Tướng công của em dường như có quan hệ gì đó với nữ đệ tử ngoại môn của Thượng Thanh Sơn Vu Vũ Yến, hai người bọn họ hình như đã từng ở cùng với nhau, hơn nữa còn..." Sắc mặt của Mục Tiểu Vận bình tĩnh nhìn Kỷ Lan, cô đương nhiên hiểu ý của Kỷ Lan, vẫn là muốn khuyên cô rời xa tướng công, sau đó nỗ lực tập luyện mà thôi. Một cô gái mà nói về những chuyện phá thai khiến Kỷ Lan cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Mục Tiểu Vận đã biết được ý của Kỷ Lan, cô đứng lên nói với Kỷ Lan: "Cảm ơn chị đã quan tâm em, Ỷ Lan sư tỷ. Vợ thì không được trách chồng, em đương nhiên biết những chuyện của tướng công, cho dù những điều chị vừa nói là thật thì cũng là vì người ta không tuân thủ pháp tắc của thân làm nữ nhi không liên quan gì đến tướng công cả. Tiểu Vận em từ nhỏ đã xuất thân nghề thuốc, tướng công của em biết. Chần chừ một lát rồi Mục Tiểu Vận lại nói, Ỷ Lan sư tỷ, đối với Tiểu Vận thì may mắn lớn nhất cả đời này là gặp được tướng công. Chỉ cần tướng công khỏe mạnh bình an thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của Tiểu Vận. Ỷ Lan sư tỷ, em phải đi rồi. Nhìn Mục Tiểu Vận rời khỏi phòng, Kỳ Ỷ Lan vẫn còn lạc giữa mơ hồ. Vẫn còn có người phụ nữ như cô gái này sao? Tên mặc ảnh kia không biết kiếp trước đã gõ biết bao nhiêu cái mõ mà lại may mắn như vậy. Ban đầu cô định thông qua chuyện này để đánh lạc hướng chú ý của Mục Tiểu Vận ra khỏi Diệp Mặc, rồi từ từ đưa cô ta vào con đường tu luyện. Nhưng cô không ngờ còn chưa bắt đầu mà đã thất bại. Dì Lan, lời con nói có chỗ nào không đúng chứ? Nhưng con cảm thấy con nói cũng rất uyển chuyển mà, hơn nữa còn là không có chỗ nào sai cả. Kỳ Lan cau mày nói. Người phụ nữ trung niên ở phía sau tấm bình phong nhìn Kỳ Lan thở dài. Cô Mục Tiểu Vận này thật đúng là một người vợ hiền thảo, chẳng những kiên trinh mà còn rất thông minh. Người chồng lấy được cô ấy đúng là có phúc phận từ tiền kiếp. Dì Lan, ý của dì là? Kỳ Lan nghi ngờ hỏi. Ỷ Lan, con vẫn chưa nghe ra sao. Mục Tiểu Vận nói Mục gia có nghề y thuật gia truyền, vậy thì cô ấy đã nhìn ra quan hệ giữa tướng công của ấy và Vu Vũ Yến từ lâu. Vu Vũ Yến vẫn còn là trinh nữ, cô ấy cũng đã nhìn ra, bởi vậy cô ấy không hề lo lắng gì chuyện đó. Kỳ Lan kinh ngạc nhìn dì Lan nói, nếu nói như vậy thì chuyện này là thật thì lời con nói của hôm nay đã có hiệu quả rồi sao? Miêu Lan vẫn lắc đầu, còn vẫn còn chưa hiểu Mục Tiểu Vận. Cho dù chuyện này có là thật thì cô ấy vẫn sẽ nói giúp tướng công của mình. Nói thẳng ra thì cô ấy vốn cảm thấy chuyện này tướng công của ấy chẳng có gì sai cả. Sở dĩ cô ấy nói bản thân học y là vì cô ấy muốn thể hiện ra rằng đã nhìn ra được chuyện của tướng công cô ấy và Vu Vũ Yến là giả, chứ không phải vì tin tưởng tướng công. Hơn nữa cô ấy còn muốn nói cho con biết tướng công của ấy vốn không phải là loại người đó. Cô ấy trước sau như một không bao giờ nghi ngờ tướng công của mình. Bởi thế câu nói của cô ấy không phải là để tìm kiếm lý do để mà tin tưởng tướng công của mình, mà là để tướng công của cô ấy tìm kiếm một lý do giữ mình trong sạch. Thì ra là vậy. Kỳ Lan sửng sốt một hồi rồi mới nói tiếp. Nhưng nếu đã là giả thì tại sao tên mặc ảnh đó lại nói những lời như thế? Chẳng lẽ anh muốn tự làm nhục thanh danh của mình? Miêu Lan trầm mặc một hồi rồi mới nói. Dì cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì, nguyên nhân gì, nhưng mặc ảnh cũng chính là tướng công của Mục Tiểu Vận, cũng có khả năng là một người không hề đơn giản. Hôm nay từ rất xa nhìn, dì đã nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm kia đâm vào cổ hắn, vậy mà hắn không có một chút biểu hiện gì. Khó mà tin đó là sự gan dạ của một người bình thường được. Nhưng dì Lan, tên mặc ảnh đó vốn chả có tư chất gì cả. Nếu như biết rằng không có tư chất thì không thể nào tu luyện được. Một kẻ bình thường không thể tu luyện thì có điều gì mà không đơn giản nữa chứ? Kỳ Lan lại có chút không hiểu. Miêu Lan khẽ mỉm cười nói, tuy rằng dì biết tên mặc ảnh đó không thể nào, nhưng không phải tất cả những người không có tư chất thì đều không có cách nào để tu luyện. Sư tổ của phái Đô Thiên chính là Đỗ Đô Thiên, tương truyền cũng là người không hề có tư chất, nhưng cuối cùng ta đã tu luyện đến cấp độ mà phá bỏ được cả xiềng xích kìm hãm của cấp tiên thiên. Đó là một ví dụ sống. Tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể vơ đũa cả nắm, tu luyện cũng là như vậy. Tư chất của Mục Tiểu Vận thuộc loại cao nhất, hơn nữa còn rất quan tâm đến phu quân của mình. Sau này con cố gắng không được nói gì về phu quân của cô ấy ở ngay trước mặt của Mục Tiểu Vận. Có những lúc dùng thời gian là cách để phai nhạt thì sẽ có tác dụng lớn hơn những lời nói lung tung của con hôm nay. Vâng, thưa dì Lan, con hiểu rồi. Kỳ Lan gật đầu thận trọng nói. Nhưng ngày tiếp theo Diệp Mặc cảm thấy Miêu Lan và Kỳ Lan đối xử với hắn tốt hơn trước rất nhiều. Hắn cũng không có tâm trí để nghĩ về chuyện này. Hắn đến băng hồ không phải thực sự là vì ham muốn gia nhập môn phái này, mà chỉ muốn biến nơi đây thành bước đệm cho mình mà thôi. Diệp Mặc cảm nhận được thiện ý của mấy người Kỳ Lan thì hắn đương nhiên muốn hỏi thêm một số chuyện. Đối với Diệp Mặc mà nói, điều cần nghe ngóng trước tiên chính là nơi trồng linh thảo của ẩn môn. Đối với sự thăm hỏi một cách vô ý của Diệp Mặc thì Kỳ Lan không hề để ý, nhưng Miêu Lan thì có. Bà ta cảm thấy cái mà Diệp Mặc hỏi rất có tính định hướng, không chỉ hỏi thăm những nơi có nhiều dược liệu mà còn hỏi thăm cả vị trí của núi Tĩnh Gia. Ngoài trừ điều đó thì Kỳ Lan thấy Diệp Mặc còn đặc biệt chú ý hỏi vị trí của Thái Ất Môn và Từ Hàng Tịnh Trai. Điều này khiến cho Miêu Lan cảm thấy có chút kỳ lạ. Phái Côn Cản cũng là một trong tam đại môn phái, thế nhưng lại không hề nghe thấy Diệp Mặc hỏi tới. Hôm qua mấy lần hỏi thăm thì Diệp Mặc đã biết được địa bàn của ẩn môn kỳ thực là rất lớn. Những vùng rừng núi được trồng dược liệu nhiều vô số kể, đương nhiên trong đó nổi tiếng nhất phải nói đến là núi Ngũ Uẩn. Vì dược liệu trên núi Ngũ Uẩn là tốt nhất, hơn nữa lại là linh thảo bậc cao nhất. Vì vậy mà vừa nhắc tới dược liệu thì dường như tất cả mọi người đều không tự chủ mà nghĩ tới nơi này. Núi Ngũ Uẩn này canh năm suốt tháng có khí độc vờn quanh, phía trong mãnh thú rắn độc tung hoành. Nhưng qua 5 năm thì khí độc trên núi Ngũ Uẩn sẽ tiêu tan hết, thông thường có khoảng 1 tháng là thời gian hái dược liệu tốt nhất, cho nên môn phái trong ẩn môn đều đã hẹn nhau cứ một lần 5 năm sẽ lên núi hái thuốc một lần. Nhưng cho dù vào thời điểm sau 5 năm, khi mà khí độc tiêu tan thì vẫn còn một lượng khí độc lớn, chỉ là nó giảm đi rất nhiều so với bình thường mà thôi. Thời điểm đó muốn lên núi Ngũ Uẩn hái thuốc cũng cần có nhiều loại phòng bị, chủ yếu nhất là thuốc viên phòng độc và thuốc viên giải độc. Còn mặt nạ phòng độc thì không hề có tác dụng gì, và cho dù có dùng đến thiết bị phòng độc thế nào thì cuối cùng chất độc vẫn thấm được vào cơ thể. Các môn phái mỗi lần lên núi Ngũ Uẩn hái thuốc thì đều có một danh sách hạn chế, thông thường những môn phái hạng nhất thì có khoảng 20 người, còn những môn phái tam đẳng thì có khoảng 3 người. Những môn phái hạng thấp thì danh sách càng ít hơn nữa. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu phái Côn Càn lần trước chọn ra danh sách 5 người trong băng hồ là vì sao. Thì ra 5 người được chọn này có liên quan đến một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Xem ra phái Côn Càn thực sự là chịu bỏ ra vốn gốc. Được biết thời gian khai núi hái thuốc lần tiếp theo của núi Ngũ Uẩn là nửa năm sau, Diệp Mặc rất vui. Hắn đương nhiên không thể đợi tới nửa năm sau để cùng những người khác vào núi hái thuốc. Trong tay hắn có vô khối dược liệu, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể luyện được mấy lò đan dược giải độc, sau đó sẽ lên đường đến núi Ngũ Uẩn. Diệp Mặc thử mấy ngày không thể đột phá lên luyện khí cảnh tầng 6, cho dù chỉ còn thiếu một chút nhưng hắn biết nguyên nhân là do trong tiềm thức của hắn không dám tạo ra chấn động quá lớn. Mặc dù khi luyện khí chuyển tiếp từ tầng 5 lên tầng 6 thì những chấn động không lớn mấy, nhưng trên thuyền này có rất nhiều cao thủ, một khi có chút động tĩnh nào thôi thì không chừng là sẽ bị người ta phát hiện ngay. Bởi vì có chút e dè cho nên hắn không cách nào đột phá. Sau khi hiểu được nguyên nhân này, Diệp Mặc dứt khoát không tu luyện thêm nữa. Sau khiến chào Mục Tiểu Vận liền đi thẳng về hướng của Thục Sơn kiếm phái. Cậu là Mặc Ảnh, bạn của Lưu Lỗi sao? Diệp Mặc vừa đến đã lập tức có người nhận ra. Diệp Mặc nghi ngờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ, Lưu Lỗi chỉ là đệ tử ngoại môn, không thể nào nổi tiếng như vậy được. Sao lại có thể biết mình như thế chứ? Đúng vậy, Lưu Lỗi đâu? Mặc dù Diệp Mặc quét thần thức, nhìn thấy Lưu Lỗi đang mặt mày ủ rột nhưng vẫn hỏi một câu. Người đàn ông vừa lên tiếng chỉ vào căn phòng của Lưu Lỗi, sau đó không để ý tới Diệp Mặc nữa. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc có chút hồ nghi nhưng hắn biết đệ tử của môn phái nhị đẳng, thông thường không có coi trọng đệ tử của môn phái tam đẳng. Hừ, Lưu Lỗi kết bạn thật kinh suất, ta lại kết bạn với loại bạn như thế này, cũng coi như đáng đời cậu ta. Phía sau Diệp Mặc có người hừ giọng nhưng hắn chỉ khẽ cau mày không nói gì. Anh Mặc, anh sao rồi? Lưu Lỗi mở cửa phòng với vẻ mặt buồn bực, nhưng vừa thấy Diệp Mặc đứng trước cửa lên hỏi một câu theo bản năng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười mà nói, anh Lưu, không phải anh nói khi nào tôi rảnh thì tới chơi sao? Thế anh có vẻ không vui, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Lỗi thở dài nói, anh Mặc, nếu anh đến thì tốt rồi, tôi cũng không gạt anh, tôi đoán là mình chỉ sống được một ngày bình yên nữa thôi, lũ chó hoang kia khinh người quá đáng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc hỏi, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Lưu Lỗi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp, hôm đó sau khi tôi đi thì có kẻ nói tôi xen vào chuyện của người khác, sau đó có một người tên là Tư Mã Bình đến tìm tôi khiêu chiến, trong lúc kích động tôi đã đồng ý, nhưng sau đó tôi mới biết khiêu chiến kiểu này thì không chết không được, sau khi hai người cùng lên võ đài thì nhất định phải có một kẻ chết kẻ kia mới được xuống, đây cơ bản là một trận quyết đấu sinh tử. Thấy Diệp Mặc cau mày, Lưu Lỗi cúi đầu nói, gia tộc của tôi vốn để tôi gia nhập vào Thục Sơn kiếm phái đã phải bỏ ra quá nhiều của cải, một khi tôi chết thì có thể tưởng tượng kết cục nhà họ Lưu ở Lan Hóa sẽ thành như thế nào. Vậy tại sao anh lại nhận lời thách đấu đó chứ? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, cho dù Lưu Lỗi không biết chuyện khiêu chiến, không có người chết, không dừng như anh ta vừa mới gia nhập ẩn môn thì cũng không thể tùy tiện mà nhận lời khiêu chiến của người khác. Lưu Lỗi liền buồn phiền ngồi xuống, là vì tôi bị người ta lừa. Thấy Diệp Mặc có vẻ không hiểu, Lưu Lỗi thở dài nói, hôm đó khi bọn họ tới khí thế hung hăng, hơn nữa tên Tư Mã Bình kia còn quen biết một sư huynh nhập môn trong Thục Sơn của chúng tôi, nên không có một ai chịu lên tiếng giùm tôi. Khi Tư Mã Bình khiêu chiến tôi, ban đầu tôi cũng không nhận lời, nhưng tôi lại nghe thấy có người nhỏ giọng nói là Tư Mã Bình vừa mới thăng cấp lên hoàng cấp trung kỳ, mà hắn đã dám ra khiêu chiến tôi rồi. Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi, đã tu luyện đến đỉnh cao của hoàng cấp trung kỳ vội hỏi, cho nên cậu cho rằng là cậu ăn chắc hắn sau đó mới nhận lời sao? Lưu Lỗi trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Về sau Vu Vũ Yến và Phiên Thừa lại nói mấy lời rất khó nghe, nói cái gì mà không có chứng thì không phải là đàn ông, rồi rùa rụt đầu rụt cổ gì đó. Tôi nghĩ tôi đã đạt đến đỉnh cao của hoàng cấp trung kỳ, Đối phó với một tên hoàng cấp trung kỳ như hắn thì là không thành vấn đề, cho nên trong lúc kích động tôi đã đồng ý. Nhưng đồng ý xong thì mới biết khiêu chiến trên thuyền là sống mái, hơn nữa tên Tư Mã Bình kia hoàn toàn không phải tiến vào hoàng cấp trung kỳ mà đã luyện đến hoàng cấp đỉnh phong, có thể nói là bán huyền cấp rồi, tôi không có cách nào thắng được. Diệp Mặc đã hiểu ra, lại hỏi tiếp, cậu có biết kẻ nói Tư Mã Bình mới tiến vào hoàng cấp trung kỳ kia là ai không? Lưu Lỗi lắc đầu. Lúc đó trong lòng tôi có hơi kích động, hơn nữa còn vô cùng tức giận, chỉ biết kẻ nói lời này nhất định là người trong Thục Sơn chúng tôi. Tới giờ vẫn không hiểu được tại sao mọi người đều cùng một môn phái, hắn không giúp tôi, ngược lại còn lừa tôi. Diệp Mặc thở dài nói, tôi phải nói với cậu thế nào đây, nhất định cậu vốn là luôn tu luyện trong gia tộc phải không, có phải chưa bao giờ ra ngoài? Lưu Lỗi gật đầu nói, đúng vậy, tôi vốn luôn tu luyện ở Lan Sĩ Thành, vì người có tư chất trong gia tộc chúng tôi là rất ít. Do tôi có tư chất cao cho nên người trong nhà đều không cho phép tôi ra ngoài mạo hiểm. Diệp Mặc nghĩ cũng chính vì cái tính cách dễ kích động này của Lưu Lỗi mới khiến anh ta đứng ra giúp mình ở hàng Thủy Thành, đối chọi với cái tên Mã Sĩ Long kia mà không chút do dự. Chứ nếu là người có tính cách cẩn thận thì nhất định sẽ không làm ra chuyện này, dù có muốn giúp thì cũng sẽ có một chút cố kỵ đắc tội với nhà họ Mã. Nghĩ ngợi hồi lâu, Diệp Mặc bèn nói, tôi nghĩ lần này Thục Sơn của các cậu thu nhận nhiều đệ tử ngoại môn như thế, sau đó nhất định còn có đợt kiểm tra thứ hai, chính là để chọn ra một số người trong đám đệ tử ngoại môn để nhận làm đệ tử nhập môn. Đúng vậy, lựa chọn đệ tử nhập môn cũng rất nghiêm khắc, không những có tỷ võ mà còn các khảo nghiệm khác. Nhưng có một điều chính là nếu anh ở trước 30 tuổi có thể tiến vào huyền cấp thì không cần bất kỳ tuyển chọn nào, trực tiếp nhập môn. Lưu Lỗi tiếp lời. Nhưng nói xong Lưu Lỗi mới phản ứng lại, hắn nhìn Diệp Mặc với ngạc nghi hoặc hồi lâu mới hỏi, anh Mặc, ý của anh là nói có người cho rằng sau khi tôi chết thì có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh nhập môn sau việc này? Lưu Lỗi suy nghĩ, nếu vì chuyện này mà hãm hại mình thì đối phương cũng quá thâm độc rồi. Diệp Mặc đã gặp qua nhiều chuyện như vậy cho nên không cảm thấy có gì ngạc nhiên, dù tu luyện của ẩn môn chỉ là cổ võ, không cạnh tranh kịch liệt bằng các môn phái tu chân, nhưng rất nhiều người vì đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn. Âm mưu quản con này có đáng là gì? Cũng không giải thích thêm nữa, Diệp Mặc rút từ sau lưng ra một thanh loan đao đưa cho Lưu Lỗi. Cậu thử thanh đao này xem. Lưu Lỗi đó lấy thanh loan đao của Diệp Mặc đưa, không kềm nổi mà nói một tiếng, đao tốt, thanh đao này còn tốt hơn thanh đao thép kia của tôi rất nhiều. Nói xong Lưu Lỗi thử vặn chút nội khí vào thân đao, đột nhiên loan đao trong tay phát ra tiếng ngầm khẽ. Lưu Lỗi cảm thấy loan đao trong tay dường như bỗng chốc có thêm linh tính, giống như nó đang trò chuyện với anh ta vậy, khiến anh ta sử dụng lại càng thêm thuận tiện. Đây là pháp khí sao? Không lẽ là sản phẩm của Đoán Khí Đường? Lưu Lỗi ngạc nhiên nhìn thanh loan đao trong tay. Diệp Mặc mỉm cười đáp, nghiêm chỉnh mà nói thì đây vẫn chưa phải là pháp khí, nhưng đã gần với pháp khí rồi. Nó không phải là của Đoán Khí Đường, thanh đao này bây giờ tôi tặng cho cậu. À, Lưu Lỗi nghe xong lời của Diệp Mặc liền sững người ta, nhưng anh ta liền kịp phản ứng vội đưa thanh đao trong tay cho Diệp Mặc. Anh Mặc, thanh đao này thực sự quá quý giá rồi, tôi không thể nhận được. Diệp Mặc lại đẩy cái đao lại, sau đó cười nhẹ một tiếng mà nói, thứ này thì tôi còn rất nhiều, thanh đao này tặng cho cậu. Đợi đến mai cậu dùng thanh đao này cắt đầu của Tư Mã Bình xuống, coi như không phụ lòng thanh đao này. Lưu Lỗi cũng rất thích thanh đao này, nghe xong lời của Diệp Mặc cũng không từ chối nữa. Nhận lại thanh đao rồi lại xem xét cẩn thận hồi lâu mới cười ha hả mà nói, anh Mặc, nếu nói tôi vốn là không có chút cơ hội nào, giờ có thanh đao này chỉ ít tôi cũng có 3 phần cơ hội, thế thì mấy lời khách khí tôi không nói nữa, thanh đao này tôi xin nhận. Thật ra thì ngày gặp được anh Mạc và vợ của anh ở hàng Thủy Thành thì tôi đã biết anh Mạc không phải người tầm thường, bây giờ xem ra quả nhiên, ha ha. Diệp Mặc mỉm cười lắc đầu, nếu chỉ có 3 phần cơ hội thì tôi vẫn khuyên cậu không nên tỉ thí là hơn. Thấy Lưu Lỗi nhìn mình với vẻ nghi hoặc, Diệp Mặc lại hỏi, phòng này của cậu có mấy người ở? Vốn là có 3 người, nhưng vì sau khi tôi và Tư Mã Bình quyết định quyết đấu thì có 1 người đã dọn đi, còn có 1 người là do thích đánh cược cho nên mỗi ngày đều đắm chìm trong chiếu bạc ít khi trở về. Lưu Lỗi không hiểu ý trong câu hỏi của Diệp Mặc, thế nhưng vẫn thành thật đáp lời, tốt lắm, vậy cậu ăn viên đan dược này đi, nó có tác dụng của thăng huyền đan. Diệp Mặc lấy ra một viên bồi khí đan đưa cho Lưu Lỗi mà nói. Lưu Lỗi vô thức đón lấy bồi khí đan sau đó nói, anh Mặc, tôi không biết ăn qua bao nhiêu loại như thăng huyền hoàn rồi, chỉ có viên đầu tiên mới có tác dụng thôi, loại đan dược này cho tôi ăn hoàn toàn là cho lợi ăn củ cải, chả có ích gì cả. Thăng huyền hoàn tuy rằng quý giá nhưng với đệ tử gia tộc như Lưu Lỗi mà nói thì lại không phải là thứ gì ghê gớm, hơn nữa thứ đó phải ăn vào lúc đỉnh cao hoàng cấp thì mới có chút cơ hội để thăng lên huyền cấp. Kỳ thực là hy vọng này cũng phải coi vào tư chất, chứ nó không lớn lắm. Diệp Mặc cười nói, viên này của tôi gọi là bổi khí đan, tác dụng của nó mạnh hơn thăng huyền hoàn nhiều lắm. Cậu quan trước đi, sau đó vận khí tu luyện, tôi giúp cậu hộ pháp, chắc chỉ một hai tiếng đồng hồ là xong. Tuy Diệp Mặc nói khẳng định nhưng Lưu Lỗi vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng anh ta cũng không do dự nữa, liền nuốt ngay đan dược trong tay. Bởi khi đan vừa vào bụng, Lưu Lỗi liền cảm thấy có sức nóng xông thẳng lên đan điền và kinh mạch, khiến anh ta có cảm giác muốn phát điên. Lưu Lỗi khuôn mặt đỏ bừng, không dám tùy tiện, vội vàng ngồi xuống luyện hóa bồi khí đan. Nhưng dược lực của bồi khí đan khiến trong lòng Lưu Lỗi chấn động dữ dội. Anh ta không ngừng luyện hóa, nhưng dược lực cứ không ngừng phục hồi và tăng trưởng. Tiến vào hoàng cấp hậu kỳ mà không có bất kỳ chướng ngại gì, giống như đã chín muồi vậy. Sau đến hậu kỳ hoàng cấp, nội khí vẫn còn tăng lên, rất nhanh đến đỉnh cao. Tuy dược lực vẫn còn nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy tư chất của Lưu Lỗi thì kém xa với Lạc Huyên. Viên bồi khí đan này lại không cách nào khiến cho Lưu Lỗi thăng lên huyền cấp. Diệp Mặc cũng biết bồi khí đan tuy rằng là tốt nhưng hiệu quả tốt nhất cũng chỉ viên đầu tiên. Loại đan dược này với Diệp Mặc bây giờ thì không có tác dụng gì. Hắn lại lấy ra một viên bồi khí đan ném vào miệng của Lưu Lỗi. Lưu Lỗi hiện nay đã thăng đến đỉnh cao huyền hoàng cấp là đã rất hài lòng rồi. Nhưng khi Diệp Mặc lấy ra một viên bồi khí đan nữa, anh ta liền hiểu rằng Diệp Mặc muốn để mình thăng lên huyền cấp. Ở trong tình trạng kích động, anh ta luyện hóa luôn. 3 tiếng sau, Lưu Lỗi cảm thấy cơ thể vang lên một tiếng động, một luồng nội khí mạnh mẽ dâng lên trong đan điền, anh ta liền kích động đứng lên. 3 tiếng đồng hồ, chỉ 3 tiếng anh ta đã thăng lên đến huyền cấp rồi. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ kích động của Lưu Lỗi, mỉm cười nói, bây giờ cậu đối phó với tên Tư Mã Bình kia có bao nhiêu cơ hội rồi. Lưu Lỗi vẫn còn đang cảm nhận về thực lực bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, vẫn có chút không dám tin. Nghe xong lời của Diệp Mặc, đột nhiên liến tiếng cười ha hả. Anh ta thực sự là rất phấn chấn. Tư Mã Bình chỉ là một tên luyện võ hoàng cấp, Lưu Lỗi anh hiện tại đã có vũ khí mới, lại thăng lên huyền cấp, không nắm chắc phần thắng thì thà nhảy luôn xuống biển cho nhanh. Anh Mặc, cảm ơn. Lưu Lỗi biết cái mạng của mình là do Diệp Mặc cứu, đây không những là một mạng người, bởi vì hiện tại anh ta còn lâu mới tới 30 tuổi, cho thấy sau khi anh ta đến Thục Sơn, không cần phải trải qua bất kỳ một khảo nghiệm lần thứ hai nào thì cũng đã là đệ tử nội môn. Được rồi, cậu cố gắng củng cố tu vi trước đi, tôi phải về đây, mai tôi sẽ đến cổ vũ trợ uy. Diệp Mặc biết nếu Tư Mã Bình chỉ là một võ sĩ hoàng cấp thì Lưu Lỗi đã có 100% hy vọng giết chết. Diệp Mặc vừa bước ra khỏi phòng, Lưu Lỗi liền bị một thiếu nữ mặc váy lục ngăn lại. Diệp Mặc biết cô này, đây chính là tỳ nữ của Tử Hoa tiên tử kia. Ban đầu khi ở hang Thủy Thành đã bị cô ta chặn lại một lần, hôm nay đã là lần thứ hai bị cô ta chặn lại. Có chuyện gì? Giọng điệu của Diệp Mặc hơi lạnh nhạt, hắn không muốn giao thiệp với cô gái Vân Tử Y kia, vì hắn cảm thấy cô Vân Tử Y này có phần mờ ám, hơn nữa dường như khôn khéo quá mức, điều này khiến hắn không thích. Mấy ngày trước khi hắn có xung đột với Vu Yến, cô gái Vân Tử Y này dường như đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mặc công tử, tiểu thư nhà tôi muốn mời ngài. Giọng điệu của thiếu nữ váy lục thành khẩn hơn lần trước ở hàng Thủy Thành rất nhiều. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không rảnh, tránh ra đi. Thiếu nữ váy lục không hề giận dữ mà mỉm cười điềm nhiên rồi mới nói, tiểu thư nhà tôi biết một loại dược liệu có thể giúp công tử khôi phục dung mạo. Diệp Mặc không đợi thiếu nữ váy lục nói xong liền ngắt lời cô ta, tôi rất hài lòng với dung mạo của mình, không cần, tạm biệt. Dược liệu đó gọi là già lam hoa. Sau khi thiếu nữ váy lục nói ra già lam hoa, Diệp Mặc liền trùn chân lại, hắn lập tức biết rằng là không ổn rồi. Diệp Mặc là tâm tư cẩn mật, sau khi hắn đột nhiên nghe thấy giả lam hoa có chút thay đổi nhỏ, hắn liền biết đã bị Vân Tử Y nhìn thấy. Ngay tới đây, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, quả nhiên thấy ở một căn phòng cách đây khoảng 150 mét, Vân Tử Y đang cầm kính viễn vọng trong tay. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, ngay cả kính viễn vọng thứ đồ này cũng có thể thấy cô gái Vân Tử Y này đã lấy được không ít các sản vật tiên tiến ở bên ngoài, mà không biết cô ta dùng cách nào để ra vào đây. Vừa nãy sở dĩ Diệp Mặc cảm thấy không ổn là vì sau khi cô tử gái áo lục nói về già lam hoa xong thì Diệp Mặc liền biết Vân Tử Y đang hoài nghi hắn. Sở dĩ Vân Tử Y nhắc đến già lam hoa là muốn xem biểu hiện của hắn. Nếu bản hận thân hắn thực sự là tên râu ria trong hội đấu giá thì nhất định sẽ để tâm đến già lam hoa. Tuy Diệp Mặc không biết già lam hoa có tác dụng gì trong giới cổ võ, nhưng hắn lại biết già lam hoa nhất định có tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu không thì Vân Tử Y sẽ không dùng loài hoa này đến dò xét hắn. Lần đầu tiên ở hàng Thủy Thành, Tứ Tiên Tử muốn mời Mục Tiểu Vận, còn hôm nay cô ta trực tiếp mời hắn, điều này thật kỳ lạ. Nghe nói Tử Y Tiên Tử rất là cao ngạo, đối với đàn ông hoặc là giống đực không chào đón, lúc này cô ta mời hắn thực sự rất kỳ lạ. Hắn đã mua một số lượng lớn linh thảo và khoáng thạch trong hội đấu giá, lại thêm vào biểu hiện sau đó khi cô gái váy lục nói đến giả Lam Hoa. Diệp Mặc biết Vân Tử Y rất có thể đã biết được chút manh mối, cô ta đang hoài nghi hắn chính là tên râu ria trong hội đấu giá, cho nên dùng loại dược liệu quý giá như giả Lam Hoa đến để dò xét. Biểu hiện gấp gáp của hắn chỉ có thể tăng thêm nghi ngờ cho cô ta mà thôi. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui lại không nghĩ ra chỗ nào của hắn có vấn đề. Sau khi hắn dứt Tiểu Vận ra khỏi thành, giết mấy người, sau đó ẩn thân bay về Hàng Thủy Thành, chuyện này ngoài Tiểu Vận ra thì còn ai có thể biết được nữa. Tại sao lại Vân Tử Y kia lại nghi ngờ hắn? Theo lý mà nói thì hắn không nên là người bị hoài nghi nhất mới đúng. Vân Tử Y không những nghi ngờ hắn lại còn dùng già Lam Hoa để dò xét. Phải biết rằng già Lam Hoa là một trong ba loại dược liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Tầm quan trọng của nó đối với Diệp Mặc thì không cần nghĩ cũng biết. Trong ba linh thảo chính của trúc cơ đan thì Diệp Mặc đã có Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Hiện nay Khổ Thập Niên trồng ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng đã có phương hướng, hắn có thể tìm được tiểu thế giới. Thứ duy nhất không có manh mối chính là giả Lam Hoa. Ta Vân Tử Y lại biết được sự cấp thiết của giả Lam Hoa đối với hắn mà dùng thứ này để dò xét. Thấy Diệp Mặc dừng bước và bắt đầu nhíu mày, thiếu nữ váy lục cười hỏi: "Mặc công tử, đi phía trước dẫn đường đi." Diệp Mặc lạnh nhạt nói: "Nếu Vân Tử Y đã nghi ngờ hắn, hơn nữa còn dò xét, tiến thà đối mặt, ít ra phải biết được là mình lộ ra sơ hở đâu mà lại khiến cô ta nghi ngờ." Đương nhiên còn có một chuyện quan trọng là khát vọng của Diệp Mặc đối với giả Lam Hoa là vô cùng mãnh liệt. Sau khi biết được tài nguyên trong tiểu thế giới này thì Diệp Mặc đã có nhận thức trực quan đối với việc tu luyện đến đỉnh cao của luyện khí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn hẳn có thể tu luyện đến đỉnh cao của luyện khí cảnh. Nếu hắn có thể tu luyện đến đỉnh cao luyện khí, vậy thì đám người Lạc Ảnh có tư chất tốt hơn hắn nhiều, tu luyện đến đỉnh cao luyện khí lại càng không thành vấn đề. Cho nên vì tiền đồ sau này của họ, hắn nhất định phải có được giả Lam Hoa. Không có giả Lam Hoa thì đừng nói trúc cơ đan. Trúc cơ đan nó không giống với các đan dược khác, ít ra thì Diệp Mặc hoàn toàn không có cách nào khác để điều chế trúc cơ đan. Cách điều chế của hắn nhất định phải dùng tới giả Lam Hoa. Nhìn thấy Diệp Mặc cùng trở về với Tiểu Linh, Vân Tử Y cười khẽ, trong lòng rất bình tĩnh. Nếu như mình đoán không sai thì có lẽ chính là hắn. Hắn là một người có rất nhiều bí mật. Vân Tử Y tự nói thầm một tiếng, thu lại kính viễn vọng trong tay. Tiểu thư, Mạc công tử đến thăm. Thiếu nữ váy lục dẫn Diệp Mặc đến cửa liền nói một câu. Diệp Mặc thầm phỉ báng trong lòng, rõ ràng là mời hắn tới là còn nói thành hắn chủ động đến thăm. Vân Tử Y bước tới mở cửa, một nụ cười ngọt ngào, sau đó khách khí dùng giọng điệu vô cùng êm ái mà nói. Mạc công tử, thật vinh hạnh có thể gặp được công tử, mời vào. Tiểu Linh, em rót một chén trà cho Mạc công tử đi. Vâng, tiểu thư. Cô gái váy lục lúc này vội bỏ đi pha trà. Mạc công tử, mạo muội mời công tử đến đây thực là thất lễ, mời công tử ngồi. Vân Tử Y vô cùng khách sáo với Diệp Mặc, giống như đang đối mặt với trưởng bối có thực lực hùng mạnh vậy. Diệp Mặc thoáng quan sát căn phòng, cả phòng đều toát lên vẻ thanh nhã, hơn nữa còn có một hương vị thân thiết. Nhưng Diệp Mặc lại không cảm thấy thân thiết chút nào, hắn trực tiếp nhìn thẳng vào Vân Tử Y. Không thể không nói Vân Tử Y này là một mỹ nữ, không thua kém Mục Tiểu Vận chút nào, dáng người cao gầy, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan dường như có dấu vết của hóa trang, nhưng Diệp Mặc vẫn biết là cô ta trang điểm khá nhạt. Ngực nhô lên vừa biết, trong áo là không có bất kỳ trói buộc thứ gì. Có vẻ tự nhiên thanh lịch, thế nhưng mà đối với Diệp Mặc mà nói, những người ăn mặc kiểu vũ thả rông thế này hắn cũng không thích. Miệng cô ta cũng luôn nở nụ cười nhẹ, cho người ta một loại dáng vẻ thân thiết. Nhưng Diệp Mặc đối với loại mỹ nữ này thì lại có cảm giác rất kỳ lạ. Tuy cô ta nhìn rất thân thiết thật đấy, nhưng Diệp Mặc cảm thấy nó không được tự nhiên như khi đối diện với Mục Tiểu Vận. Vân Tử Y khiến hắn nhớ lại An Ngưng ban đầu khi gặp ở Đàn Đô, bọn họ có một loại đặc trưng giống nhau là đều rất đẹp, nhưng lại khiến Diệp Mặc có loại cảm giác mất tự nhiên. Thiếu nữ tên Tiểu Linh bưng đến hai chén trà màu xanh nhạt, sau đó lui khỏi phòng. Đây là vụ trà được sản xuất ở Vụ Phong Vân Đô Sơn, mà công tử xin uống thử xem sao. Vân Tử Y bị Diệp Mặc nhìn có hơi đỏ mặt nhưng lại không tiện tỏ vẻ tức giận, thì đành ngồi đối diện Diệp Mặc bưng chén trà trong tay mà nói. Nói xong cô ta còn bổ sung thêm một câu. Vân Đô Sơn là sơn đôn của Vân Đô Phái, còn Vụ Phong là ngọn núi cao nhất ở Vân Đô Sơn. Tuy tôi vẫn luôn lo liệu việc làm ăn của Thần Thương Hội, nhưng thật ra thì tôi cũng là đệ tử của Vân Đô Phái. Tử Hoa Tiên Tử là đệ tử Vân Đô Phái, điều này Diệp Mặc sớm đã biết, đây cũng chẳng phải cơ mật gì. Nghe tên đây Diệp Mặc giật mình, Vân Tử Y luôn lo chuyện làm ăn của Thần Thương Hội. Ngân hàng Thần Thương cũng là của Thần Thương Hội. Chẳng lẽ hôm đó khi hắn đến ngân hàng Thần Thương, dùng vàng để đổi kim phiếu đã bị cô ta nhìn thấy? Nếu cô ta nhìn thấy thì cũng chưa chắc nhận ra. Hơn nữa hôm đó hắn rất cẩn thận, luôn phóng thần thức ra ngoài. Cô ta hẳn là không nhìn thấy hắn mới đúng. Diệp Mặc gật đầu bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói, rất đã khát. Loại lá trà này phảng phất là có ý vị nhưng vẫn được chưa được coi là linh khí. Diệp Mặc ở tu chân giới cũng đã từng uống linh trà. Linh trà tốt thực sự một chén cũng phải mất mấy trăm linh thạch rồi. Dù là Diệp Mặc trước đây cũng không có tiền mà uống. Tử Hoa Tiên Tử nghe xong lời nhận xét của Diệp Mặc thì há hốc miệng ra, nhưng cô ta rất nhanh phản ứng lại, tự nhiên cười nói, đánh giá của Mặc công tử quả là có một loại phong cách riêng. Vân Tử Y nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời lại nói tiếp, phu nhân của Mặc công tử thực sự là tuyệt sắc nhân gian, Mặc công tử thật may mắn. Nghe mấy lời nói nhảm của Vân Tử Y, Diệp Mặc đã quyết định chỉ cần cô ta không chủ động nói ra thì hắn sẽ giả bộ hồ đồ. Bây giờ Vân Tử Y nói thế, Diệp Mặc cũng cười nhẹ nói, cô cũng không tệ. Vân Tử Y nghe xong lời của Diệp Mặc trong mắt thoáng chút tức giận, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, cô ta mỉm cười ngọt ngào nói, nghe nói sau khi Mạc công tử khảo thí ở băng hồ thì không có bất kỳ tư chất gì, nhưng tôi lại cảm thấy Mạc công tử đây khí chất bất phàm, sao lại có thể không có tư chất được. Thấy Diệp Mặc không đáp, Vân Tử Y bỗng nói, Mạc công tử, ở đây tôi có một cái máy kiểm tra tư chất, nếu công tử đồng ý có thể kiểm tra lại lần nữa. Máy kiểm tra tư chất này của tôi không giống với của người khác, tương đối mà nói thì nó cực kỳ chuẩn xác. Diệp Mặc nghe xong lời của Vân Tử Y trong lòng cũng dao động, hắn cũng thực muốn biết tư chất của mình thế nào, nói cách khác là rất muốn biết linh căn của hắn làm sao, tại sao khi tu luyện thì tốc độ lại chậm như rùa vậy. Thấy Diệp Mặc có chút động lòng, Vân Tử Y đứng dậy từ trong một cái tủ bên cạnh lấy ra một cái máy kiểm tra tư chất. Máy được đặt lên bàn làm trong lòng Diệp Mặc cũng vô cùng kinh ngạc. Máy này đã không khác biệt so với máy trắc nghiệm linh căn ở tu chân giới rồi. Phía trên lại không phải 5 quả cầu mà có tới 8 quả cầu. Chính là nói cái máy này cũng có thể trắc nghiệm ra cả linh căn biến dị. Nói thật thì Diệp Mặc đã động lòng, hắn rất muốn thử xem linh căn của mình thế nào. Trước đây Đỗ Tổ Sư ở băng hồ của tôi đã bị kiểm tra là không có tư chất, nhưng cuối cùng ông ta lại tu luyện đến cảnh giới cao nhất của thần châu ở Thiên Đô Phái. Nên tổ sư cho rằng kiểm tra tư chất ở đây cái máy không đáng tin cậy. Ông liền tìm kiếm máy kiểm tra tư chất ở khắp nơi, cuối cùng tìm thấy vật này ở thượng cổ động phủ. Sau đó khi mà sư phụ dùng cái này để kiểm tra thì phát hiện ông không phải là không có tư chất mà là tư chất tột bậc. Vân Tử Y thấy bộ dáng kinh ngạc của Diệp Mặc thì giải thích một câu. Điều trong lòng Diệp Mặc nghĩ lại là nếu Đô Thiên Phái đã có cái máy có thể kiểm tra dị linh căn thì tại sao các phái khác không có? Dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, Vân Tử Y lại nói, thật ra thì tác dụng của máy này cũng không nhiều hơn các máy bên ngoài là mấy, vì người có tư chất như tổ sư thực sự rất hiếm, gần như không có, cho dù là có thì trong quá trình tu luyện cũng có thể phát hiện ra. Người này tham gia tranh tuyển đệ tử ẩn môn thì đa phần đều là những người tu luyện đã có tu luyện rồi, nếu như họ không có tư chất, tốc độ tu luyện cũng đặc biệt nhanh thì không cần kiểm tra cũng biết. Diệp Mặc gật đầu tỏ ý là đã hiểu. Nếu dị linh căn ở đâu cũng có thì đúng là chuyện hiếm lạ rồi. Nếu công tử có nội khí, công tử có thể thử đặt tay vào cái máy này, sau đó vận khí thử xem. Vân Tử Y cười nói, cô ta hoàn toàn không nói nếu Diệp Mặc không có chút nội khí thì làm thế nào, dường như biết rằng là chắc chắn Diệp Mặc sẽ có nội khí vậy. Diệp Mặc cũng không nói nhảm, hắn biết nếu như Vân Tử Y đã hoài nghi hắn, thì chứng tỏ cô ta phải có chứng cớ nhất định. Nếu cô ta muốn vạch trần hắn thì cũng không cần gọi hắn tới nơi này mà trực tiếp đi liên hệ với Song Tử Kiếm Tông và Đoán Khí Đường rồi. Diệp Mặc để tay vào trong dụng cụ thí nghiệm thử vận ra một chút chân khí, dụng cụ thí nghiệm bỗng ong một tiếng, không ngờ trên mặt 8 quả cầu toàn bộ sáng lên. Mặc dù quả cầu không có sáng như khi Mục Tiểu Vận kiểm tra, nhưng cũng đủ khiến cho Diệp Mặc giật mình. Chẳng lẽ mình là linh căn bát hệ sao? Nhưng loại linh căn từ trước tới giờ Diệp Mặc chưa từng nghe nói qua, hắn chỉ có nghiên là tạp linh căn 5 hệ thôi, còn tạp linh căn 8 hệ thì đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi Diệp Mặc rút tay lại, vẫn không rõ là chuyện gì đang xảy ra, hắn biết linh căn của giới tu chân được chia làm kim mộc thủy hỏa thổ và dị hệ gồm có băng, lôi và phong, còn có một loại linh căn nữa là ám linh căn, nhưng loại linh căn này bình thường đều dựa vào công pháp mới sinh ra, và thực không thể coi nó một loại linh căn tiên thiên sẵn có. Bình thường những người mang dị linh căn thì đều chỉ có một loại, không cần nói là dị linh căn hai loại, bởi vì bất cứ linh căn ngũ hành nào cũng không có khả năng tồn tại cùng với dị linh căn. Mà trên người hắn không những có thể đồng thời tồn tại mà cũng tồn tại tới 8 loại linh căn. Như vậy có thể tu luyện nhanh mới là điều hiếm lạ. Tạp linh căn 5 hệ đã được coi là tư chất rác rưởi, thì tạp linh căn 8 hệ chắc là máy bay chiến đấu ở trong đống rác rưởi con mẹ nó rồi. Lúc Diệp Mặc không hiểu thì Vân Tử Y lại càng không hiểu, bởi vì thí nghiệm ra tình huống mà ngũ hành đều sáng lại có thuộc loại tư chất kém nhất, chỉ là khá hơn những loại không có tư chất mà thôi. Nhưng tên mặc ảnh này lại khiến cả 8 quả cầu đều sáng, tư chất của hắn đúng là kém chưa từng thấy, chẳng trách cả những chỗ khác lại không kiểm tra ra linh căn. Với loại tư chất rách nát này mà muốn tu luyện thì đúng là điều không thể. Vân Tử Y lần nữa hoài nghi với suy đoán của mình, tư chất như thế này mà nói hắn có thể giết được võ giả tiên thiên, đả thương thêm người nửa bước tiên thiên nữa, thì cô chứ đến cụ cô cũng không thể tin được. Chẳng lẽ suy đoán của mình thực sự sai lầm sao? Vân Tử Y thầm nghĩ, nếu Diệp Mặc chính là người mà cô đoán, thì Diệp Mặc phải là người có tư chất hạng nhất giống như sư tổ Đô Thiên Phái mới đúng. Nhưng khiến Vân Tử Y có chút nghi ngờ chính là nếu tên mặc ảnh này không phải là cái tên râu ria kia thì tại sao bóng dáng hắn lại giống tên kia đến vậy? Hơn nữa vừa rồi khi hắn nghe thấy Giả Lam Hoa tại sao vẻ mặt có chút khác thường, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao? Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Vân Tử Y thì lập tức biết mặc dù cô ta hoài nghi mình nhưng lại không phải là khẳng định chắc chắn. Nghĩ đến đây hắn liền mỉm cười châm biếm. Quả nhiên là tư chất kém nhất, tôi biết ngay mà. Bởi vì Diệp Mặc có thể không phải là người mà cô muốn tìm cho nên Vân Tử Y đã không muốn tiếp tục tán gẫu với hắn nữa. Cô bưng chắn lên dường như muốn tiến khách. Nhưng mà Diệp Mặc đã đến đây đương nhiên muốn hỏi cho rõ về Giả Lam Hoa. Cái này còn liên quan đến vấn đề trúc cơ của hắn, không thể qua loa. Tử Hoa tiên tử, không biết cô tìm tôi có việc gì không? Chẳng lẽ chỉ là muốn giúp tôi thử tư chất thôi sao? Nhưng tư chất của tôi sớm đã biết trước rồi. Diệp Mặc thấy Vân Tử Y có vẻ không muốn tiếp khách nữa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ này quả thật là biết lợi dụng. Khi hoài nghi mình thì gọi mình đến, mà khi phát hiện mình không phải là người cô ta muốn tìm thì bắt đầu là mất kiên nhẫn, hạ lệnh trục khách. Vân Tử Y khẽ mỉm cười nói, Mạc công tử, tôi thành thật xin lỗi. Nói thật tôi vốn dĩ tưởng rằng anh là một người quen của tôi, tuy nhiên bây giờ đã chứng minh anh không phải. Nhưng tôi không biết vì sao khi nghe thấy Giả Lam Hoa, Mạc công tử có chút thất thần như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mới nói, sở dĩ tôi thất thần khi nghe Giả Lam Hoa là vì Giả Lam Hoa quả thực có thể khôi phục dung mạo của tôi. Đây là điều mà một vị tiền bối đã nói cho tôi biết, chỉ là nghe được loại hoa này rất quý báu. Lúc trước khi nghe thị nữ của cô nói có loại dược liệu có thể khôi phục dung mạo của tôi thì tôi vốn không tin, nhưng sau khi nghe nói đến Giả Lam Hoa thì tôi lại tin. Vân Tử Y đã hoàn toàn hiểu là mình hiểu lầm Mạc Ảnh rồi, thì ra hắn để ý đến Giả Lam Hoa là do nó có thể khôi phục dung mạo cho hắn. Vân Tử Y khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, rất xin lỗi Mạc công tử, tôi thừa nhận là tôi dùng một số thủ đoạn để anh đến đây, nhưng Giả Lam Hoa không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Nghe nói những người có được Giả Lam Hoa đều là những người tấn cấp tiên thiên, hơn nữa Giả Lam Hoa vẫn là linh vật trong truyền thuyết ở cảnh giới tiên thiên chi thượng, cho nên tôi cũng không có loại hoa này. Người phụ nữ này quả nhiên là người đều giả. Diệp Mặc đương nhiên biết cô ta không có Giả Lam Hoa, nếu cô ta có loại dược liệu này thì khi vừa vào hắn đã dùng thần thức quét là thấy ngay. Nhưng bị một người phụ nữ lừa tới đây, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không vui, sắc mặt hắn lập tức sầm lại. Dường như cảm giác được sự khó chịu của Diệp Mặc, Vân Tử Y thản nhiên nói, mặc dù tôi biết Giả Lam Hoa rất quan trọng đối với anh, nhưng tôi khuyên anh đừng quá hy vọng. Loại thảo dược này anh không thể lấy được, càng không có cách nào giữ được chúng, thậm chí còn phải gánh chịu tổn thất lớn hơn nữa. Hơn nữa mặc dù Vân Tử Y tôi không được coi là xinh đẹp, nhưng cũng không phải là quá xấu, tôi mời anh đến đây cũng không đến nỗi làm anh khó chịu như vậy chứ. Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng, Tử Hoa tiên tử, cô rất xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi, vợ của tôi là xinh đẹp nhất. Nói thật, nếu cho tôi lựa chọn thì tôi thả nhà cùng vợ tôi còn hơn là đến đây. Mặc dù Vân Tử Y không nói rõ ràng, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tứ của cô ta, chính là nói cho dù mình chiếm được loại hoa này cũng bị người khác giết thôi. Thấy Diệp Mặc không quyết định rời khỏi, hơn nữa những lời nói của hắn còn mang vẻ khinh thường, Vân Tử Y có chút căm tức, cô đứng lên nói, trong truyền thuyết Giả Lam Hoa phát triển ở Ngũ Ẩn Sơn, trong những nơi thâm sâu nhất, nhưng không cần nói là đi đến nơi thâm sâu nhất của Ngũ Ẩn Sơn để tìm Giả Lam Hoa, chỉ cần đặt chân vào Ngũ Ẩn Sơn thì đã khó mà giữ được tính mạng. Tôi sẽ tặng cho anh một tấm bản đồ Ngũ Ẩn Sơn, anh tự giải quyết đi. Nói xong, Vân Tử Y lấy ra một tấm bản đồ bằng da dê đặt trước mặt Diệp Mặc, hai người đã không còn gì để nói nữa. Diệp Mặc cầm lấy tấm bản đồ nhìn lướt qua, quả nhiên là mỗi một địa điểm đều có ký hiệu dược liệu rõ ràng, chỉ có điều đây đều là tình hình phía ngoài, không có ở bên trong. Tuy nhiên cái này đã quá đủ với Diệp Mặc, thậm chí chỉ cần biết tin Giả Lam Hoa Ngũ Ẩn Sơn, hắn đã rất hài lòng rồi. Diệp Mặc cất bản đồ, sau đó đứng lên nói, đa tạ Tiểu Hoa tiên tử, tấm bản đồ này bao nhiêu tiền? Vân Tử Y hơi nhếch môi, đồng thời tỏ vẻ khinh thường nói, tiền thì không cần, coi như là tôi tặng anh. Mặc dù anh đã tu luyện ra nội khí, nhưng tôi khuyên anh đừng có đi nơi đó. Ách, là tôi nghĩ nhiều rồi, không tiễn. Vân Tử Y nói được nửa câu mới nhớ ra, cho dù người này muốn đi vào nơi đó thì cũng cần phải có tư cách nữa, cô căn bản không cần phải nói những lời này. Được rồi, vậy coi như tôi nợ cô một ân tình, cáo từ. Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục phí thời gian nói chuyện với Vân Tử Y mà xoay người rời khỏi. Thì thực hắn còn vài vấn đề muốn hỏi, đó là cái động phủ thượng cổ mà sư tổ Thiên Đô Phái phát hiện ở đâu? Có phải là... À còn có Vân Tử Y làm cách nào liên hệ với người bên ngoài, thậm chí vì sao cô ta lại hoài nghi mình? Nhưng Diệp Mặc biết những câu hỏi này cho dù hắn hỏi thì cũng sẽ không nhận được đáp án. Tiểu thư, thiếu nữ váy xanh đi tới nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi liền gọi một câu. Vân Tử Y đưa tay day chán mà nói. Hắn có chút kỳ quái, tuy nhiên hắn lại không phải người kia. Hắn quả thật gần như là không có tư chất. Ngược lại lúc này tâm trạng của Diệp Mặc không tệ lắm. Hắn không những biết được nơi sinh sống của Giả Lam Hoa, còn lấy được tấm bản đồ, còn xóa bỏ được hoài nghi của Vân Tử Y với hắn. Diệp Mặc đẩy cửa phòng, Mục Tiểu Vận đang nói chuyện với Kỷ Ỷ Lan ở trong phòng lập tức đứng lên, dịu dàng gọi một tiếng. Tướng công, Mạc đại ca đã về. Kỷ Ỷ Lan rất hiểu lòng người cáo từ rời đi. Tâm trạng Diệp Mặc sảng khoái, vẫn là Tiểu Vận nhà mình tốt nhất. Vừa rồi có một người ở Thượng Thanh Sơn nói tới đây, nói là ngày mai núi Thượng Thanh có người quyết đấu với lưu lỗi của Thục Sơn kiếm phái, muốn chúng ta đi xem náo nhiệt. Bởi vì có người lạ đến nên Y Lan sư tỷ sợ em chịu thiệt thòi cho nên chủ động tới đây. Mục Tiểu Vận lập tức kể lại cho Diệp Mặc biết câu chuyện xảy ra lúc mà Diệp Mặc rời đi. Diệp Mặc cười nói, vậy tốt, ngày mai chúng ta cùng đi xem náo nhiệt là được, nhân tiện xem lưu lỗi giết người như thế nào. Mục Tiểu Vận thản nhiên cười, cô đương nhiên biết trong lòng tướng công mình đang nghĩ gì. Tướng công đi đến đó là bởi vì muốn xem lưu lỗi, hắn nhất định đã biết việc này. Ỷ Lan sư tỷ qua đây nói tên lưu lỗi kia nhất định không phải đối thủ của Tư Mã Bình, nhưng Mục Tiểu Vận lại không cho là vậy. Cô tin rằng nếu tướng công đã biết việc này thì lưu lỗi nhất định sẽ không thua cho kẻ khác. Chiếc thuyền đi hơn một tháng trên biển, đối với đại đa số mọi người thì tháng này buồn tẻ nhàm chán, cho nên đã xuất hiện một lượng lớn những ngành nghề giải trí. Nhưng đối với những người tu luyện cổ võ mà nói thì họ có rất ít thời gian. Cho nên những sòng bạc có khu vui chơi giải trí này đều là dành cho những thương nhân bình thường tới. Nhưng nếu nói ở trên thuyền hấp dẫn người ta nhất thì chính là trận quyết đấu kia. Thông thường những trận quyết đấu mang mùi máu tanh này là được hoan nghênh nhiều nhất. Không chỉ những người tu luyện cổ võ mà ngay cả những thương nhân bình thường cũng thích xem những trận quyết đấu đỉnh cao. Hơn nữa còn lấy ra để mà đánh cược, để mà kinh doanh. Cho nên trận quyết đấu ở chiếc thuyền này rất lớn, hơn nữa còn nằm trên boong tàu. Mà hôm nay trận quyết đấu giữa Tư Mã Bình và Lưu Lỗi đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và ánh mắt tò mò, bởi vì đây không những là quyết đấu của những võ giả hoàng cấp, mà còn là vấn đề vinh dự giữa Thục Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Sơn, mặc dù chỉ là một trận quyết đấu nho nhỏ thôi. Thế nhưng cũng có rất nhiều người thông qua chuyện này để làm ăn, thích chuyện bé xé ra to. Khi Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi vào trên boong thuyền thì nơi này coi như đã chật ních cả người xem. Tôi biết cô gái kia, đó chính là đệ tử thiên tài mà băng hồ mới thu nhận, nghe nói là người có tư chất bậc một tốt nhất. Hóa ra là cô ta. Anh nói tôi mới nhớ, hôm đó hình như Tam Đại Ẩn Môn cũng muốn thu nhận cô ta làm đệ tử, nhưng người đàn ông đó không đồng ý, không ngờ lại không gia nhập Tam Đại Ẩn Môn mà lại chọn gia nhập vào Tam Đẳng Ẩn Môn, thật không thể hiểu nổi. Đúng vậy, thật đúng là bông hoa lài mà lại cắm vào cái bãi ấy châu. Nói chuyện cẩn thận một chút, mặc dù băng hồ là môn phái Tam Đẳng nhưng cũng không dễ chọc đâu. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận vừa đến sân thi đấu thì những người xung quanh liền bàn luận. Diệp Mặc dường như không thèm để ý, chỉ có điều Mục Tiểu Vận nghe thấy người khác nói tướng công của cô, trong lòng liền cảm thấy tức giận. Vu Vũ Yến vốn dĩ là muốn đi chê bai Diệp Mặc vài câu, sau khi nghe thấy những người bên cạnh nói chuyện liền lập tức dừng lại. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Diệp Mặc có thể xuất hiện trên thuyền này, thì ra là bám váy vợ mà đến. Cô cũng không ngờ thiên tài tư chất bậc một mà cô nghe nói lần trước lại là vợ của Mạc Ảnh. Vận khí của thằng chó này cũng tốt thật. Vũ Vũ Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó rời ghi đi cùng đám đồng môn Thượng Thanh Sơn. Tuy nhiên lúc cô xoay người rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mục Tiểu Vận xuất hiện ở đây còn là đệ tử bậc nhất mà băng hổ thu nhận. Vậy những người mà Liêu Uy phái đi đâu? Chẳng lẽ Liêu Uy không mời chào được Mục Tiểu Vận thì cũng thôi luôn sao? Liêu Uy làm như thế với mình là bởi vì sợ núi Thượng Thanh, nhưng tại sao anh ta có thể sợ Mạc Ảnh và Mục Tiểu Vận ở cái thôn Hoàng Bình nhỏ nhoi đó? Lần trước cô biết Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận sẽ bị Liêu Uy đưa đi, cho nên mới không để ý việc này. Bây giờ nghĩ lại mới biết sự tình dường như lại không đơn giản như thế. Vũ Yến sư muội, chúng ta đi lên phía trước đi, xem hôm nay Tư Mã sư huynh ra oai như thế nào. Chỉ là tiểu đệ tử vừa gia nhập ngoại môn mà dám đấu với Tư Mã sư huynh của chúng ta, thật đúng là không biết sống chết. Sau khi Vũ Yến quay người rời khỏi thì bên cạnh lập tức có sư huynh của núi Thượng Thanh đến lấy lòng. Mục sư tỷ, cô cũng đến rồi sao? Đệ tử Phí Chăn mà Băng Hồ mới thu nhận cùng một vài đệ tử cũng đến xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy Mục Tiểu Vận thì vội vàng qua chào hỏi. Ở trong mắt họ thì Diệp Mặc không hề xứng với Mục sư tỷ. Tuy nhiên bọn họ cũng là đệ tử mới gia nhập Băng Hồ, cho nên những việc này cũng chỉ là nghĩ thôi. Mục Tiểu Vận khẽ mỉm cười gật đầu. Mặc đại ca, tôi vừa rồi không nhìn thấy anh, hóa ra anh đã tới. Lưu Lỗi thấy Diệp Mặc thì lập tức vui vẻ chạy tới chào hỏi, bởi vì tuổi tác của anh ta nhỏ hơn Diệp Mặc, hơn ta anh ta cũng rất khâm phục Diệp Mặc, cho nên rõ ràng đã sửa cách xưng hô. Chỉ có tự mình trải qua mới biết viên đan dược Diệp Mặc đưa cho anh ta chân quý biết bao nhiêu. Nếu loại đan dược này mà bán ra ở hội đấu giá thì nhất định là vô cùng đắt đỏ. Không đợi Diệp Mặc trả lời thì bên cạnh đã có người hử lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi rồi còn vui vẻ như vậy, tôi thật bội phục dũng khí của anh. Lưu Lỗi quay đầu nhìn người đang nói chuyện, chính là tên đệ tử phiên thừa của núi Thượng Thanh từng có xung đột với mình. Ngay lập tức Lưu Lỗi hử lạnh một tiếng. Được rồi, đợi ta quyết đấu với Tư Mã Bình xong chúng ta sẽ quyết đấu, anh có đồng ý không? Nếu không có gan thách đấu thì đừng có đứng đó mà lại nhải sủa bậy. Anh muốn cùng tôi quyết đấu, tôi cũng rất muốn tự tay giết anh, chỉ là tôi chắc không còn hy vọng để đi đến trước mặt anh nữa. Phiên thừa cười ha hả, cảm thấy Lưu Lỗi thật không biết tự lượng sức mình. Lưu Lỗi dương mắt lạnh lùng nhìn phiên thừa. Tôi chỉ hỏi anh có đồng ý ứng chiến hay không, nếu như không đồng ý thì cút sang một bên, sủa bậy cái gì. Phiên thừa bỗng nhiên lớn tiếng cười to, anh ta giơ tay hô hào bốn phía. Các vị, sau khi người này quyết đấu với Tư Mã sư huynh, nói vẫn còn mạng để cùng tôi quyết đấu. Được, phiên thừa tôi thừa nhận lời thách đấu của anh ta, tuy nhiên tôi nghĩ Tư Mã sư huynh chắc sẽ không để tôi có cơ hội này đâu. Ha ha. Lưu Lỗi không thèm để ý tới anh ta, quay đầu lại nói với Diệp Mặc. Mặc đại ca, nghe nói lần này mọi người đều cược tôi thua, anh có muốn kiếm chút tiền tài hay không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn thực sự không để ý đến chút tiền tài này. Với hắn mà nói, tiền vàng có thể không. Thứ mà hắn cần không phải tiền bạc mà là linh thảo, linh thạch kìa. Đột nhiên trên boong tàu phát ra một tràng vỗ tay rầm rộ, còn có vài tiếng động lớn huyên náo. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông đang bay lên lôi đài, động tác thuần thục, thậm chí còn xoay người trên không trung, vững vàng hạ xuống lôi đài. Tuy bộ dạng có chút khó coi nhưng lại rất có khí thế, quả nhiên là tu vi hoàng cấp đỉnh phong, hơn nữa còn chưa đến 30 tuổi. Từ động tác vừa rồi có thể thấy khinh công của anh ta rất tốt. Tôi đi trước vậy, tên tiểu tử này đã không kiên nhẫn được rồi. Lưu Lỗi chào hỏi Diệp Mặc sau đó từ từ đi lên lôi đài, khí thế đương nhiên không thể sánh bằng Tư Mã Bình. Diệp Mặc cười thầm, hắn biết tên Lưu Lỗi này rất khôn ngoan, sở dĩ chậm rãi bước lên lôi đài chính là khinh công của hắn không thể bằng Tư Mã Bình được. Tuy rằng hiện trường của trận đấu rất là náo nhiệt, nhưng những nhân vật tầng lớp cao chân chính là ít người đến xem, mà đều là những đệ tử của cấp bậc thấp, nhiều nhất thì là đám thương nhân và dân bình thường đến xem. Bọn họ lần đầu tiên đến đây để kiếm tiền và đến để xem náo nhiệt mà thôi. Nghe nói tên Mặc Ảnh kia và Lưu Lỗi là bằng hữu sao? Mặc dù Vân Tử Y không có mặt trên thuyền nhưng cũng nhìn thấy rõ trên boong thuyền rất náo nhiệt. Đúng vậy tiểu thư, hôm qua tôi thấy Mặc Ảnh ở trước cửa phòng Lưu Lỗi, bọn họ hẳn là quen nhau từ thành Hàng Thủy, chúng ta có qua đó xem không? Tiểu Linh thuận mồm hỏi một câu. Vân Tử Y lắc đầu, chỉ là hai tên võ giả hoàng cấp quyết đấu thì có gì đáng xem, đi thôi, chúng ta quay về. Nói tới đây Vân Tử Y lại nhìn Mục Tiểu Vận đứng cạnh Diệp Mặc lần nữa lắc đầu, thực sự là đáng tiếc cho từng con cá giếc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau, hy vọng là các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.